Siêu thần yêu nhiệt 199-1966. Chương 1963 nếu như muốn chết. Cùng chết Bắc Trung ương vực một chỗ trên ngọn núi. Đến từ hoang man vực một tên hoang đế. Bị lợi kiếm đóng đinh ở phía trên. Máu tươi nhuộm đầy vách đá. Bộc lộ ra hoang vu khí tức. Ngọn núi này bản vô danh. Nhưng ở về sau lại được thế nhân xưng là táng đế núi. Hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đến đây cúng bái. Đương nhiên, bọn họ cúng bái không phải Tiêu Lăng Nhiên. Cúng bái là vậy lưu ở trên ngọn núi kiếm ngân. Cúng bái là giết chết trước mặt Vân Phi Dương căn cứ trên sử sách ghi chép. Năm đó cái kia tựa như chém ra bầu trời khủng bố một kiếm. Không chỉ có giết một tên hoang đế. Đồng thời xốc lên chân vũ thần vực phản kháng người xâm nhập phần mới. Chỉ là tại Vân Phi Dương giết chết Tiêu Lăng Nhiên sau sự tỉnh. Trên sử sách cũng không có ghi chép. Chỉ có một câu biến mất thật lâu tùy tiện sơ lược. Đó là đoạn trống không lịch sử trí nhớ. Thế nhân không biết. Vân Phi Dương giết chết một tên hoang đế về sau. Đến cùng trải qua cái gì? Lại đi chỗ nào? Thời gian về đến bây giờ. Về đến Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra. Xuyên thấu cấp độ sâu hư không. Đem một tên tiên đế đóng đinh ở trên ngọn núi. Táo bạo khí tức bắt đầu nổi liếm. Tóc bạc trắng dần dần khôi phục thành màu đen. Thân thể cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần. Cho đến khôi phục như lúc ban đầu. Vù vù Vân Phi Dương đứng tại vỡ vụn trên mặt đất. Hô hấp càng gấp rút. Hai tay bắt đầu run rẩy kịch liệt. À đột nhiên. Hắn ôm đầu thống khổ kêu thảm. Thức hải bắt đầu hỗn loạn lên. Trên mặt cùng trên tay thậm chí trên cổ đều bày biện ra từng cái gân xanh. Tuy nhiên dựa vào chiến thần hồn thể để tam biến. Cường thế giết chết một tên hoang đế. Nhưng mà phải bỏ ra vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Cái này đại giới. Nhẹ thì tư duy hỗn loạn. Cả người lâm vào điên. Nặng thì khó có thể ổn định tâm thần. Bạo thể mà chết A Vân Phi Dương vẫn tại kêu thảm. Một khắc này. Hắn tư duy cùng linh hồn tại tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn. Loại này tra tấn. Xa mạnh mẽ uy trừng trị. Là loại kia thâm nhập cốt tủy. Lại không cách nào chuẩn xác hình dung thống khổ nếu như đổi lại người khác. Quả quyết không thể thừa nhận. Đã sớm tâm thần bất ổn. Tại mọi loại tra tấn phía dưới bạo thể mà chết. Vân Phi Dương còn đang khổ cực trèo trống. Dù sao linh hồn một mực từ đoán hồn điển thối luyện. Tuy nhiên trải qua lấy đáng sợ tra tấn. Nhưng muốn đòi mạng hắn. Lại cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá. Loại này trèo trống trung quy có cực hạn. Lấy hắn hiện tại trạng thái. Rất khó đi vững chắc rõ ràng tư duy. Một khi triệt để tan rã. Chắc chắn tràn ngập nguy hiểm. Xoát một bóng người xinh đẹp bay tới. Lâm Chỉ Khuê cuối cùng từ đỉnh giá thành chạy đến. Nàng rơi vào Vân Phi Dương trước người. Nhìn lấy chính mình nam nhân thống khổ bộ dáng. Trong lòng đau đớn vô cùng. Phấn khởi. Lâm Chỉ Khuê đi lên muốn tóm lấy tay hắn. Vân Phi Dương lại là thống khổ lui lại một bước. Thanh âm khàn khàn nói cách. Rời đi nơi này. Nhanh. Hắn bây giờ còn có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh. Lo lắng triệt để mất phương hướng về sau. Sẽ làm ra đánh mất lý tính sự việc đến đây không phải không thể nào. Hiện tại hắn. Gần như sắp bị thống khổ triệt để ăn mòn. Một khi mất phương hướng tự mình. Có lẽ sẽ điên cuồng đem thống khổ phát tiết ra ngoài. Từ đó ngộ thương chính mình nữ nhân. Ta sẽ không đi. Lâm Chỉ Khuê vẫn là theo sát đi tới. Chính mình nam nhân đang chịu đựng không thể tưởng tượng thống khổ. Thân là hắn nữ nhân. Khẳng định phải ở thời điểm này thủ trước người. Nếu như có thể. Lâm Chỉ Khuê nguyện ý đi gánh chịu Vân Phi Dương hiện tại thừa nhận thống khổ. Cứ nhiên có vẫn là khả năng cũng không quan hệ. Nhanh đi. Vân Phi Dương khàn khàn nói. Nhưng vừa dứt lời đáng sợ thống khổ lần nữa lồng hành quấy rối tâm thần. Khiến cho tư duy càng thêm hỗn loạn lên. Vù vù đột nhiên, Vân Phi Dương bên trong thân thể hiện ra táo bạo khí tức. Hắn tư duy đã bắt đầu không bị khống chế, khí tức đột nhiên hiện lên chính là tốt nhất chứng minh. Lâm Chỉ Khuê cũng không có bởi vậy rời đi. Nàng dán tại trong ngực hắn, mặc cho táo bảo khí tức bao phủ, nỉ non nói: năm đó ở thí luyện mảnh đất, ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta chưa từng rời đi. Bây giờ làm thế nào có thể bỏ ngươi mà đi? Nếu như muốn chết, cùng chết. A Vân Phi Dương càng thêm thống khổ hét thảm lên, quanh thân phát ra khí tức khủng bố càng mãnh liệt. Không ổn nha, Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế chạy tới. Nhìn thấy tiểu tử kia thống khổ như vậy, liền ý thức được, nhất định là thi triển bí pháp về sau mang đến tác dụng phụ. Nha đầu, Phá Cổ Tiên Đế vội vàng hô: mau mau rời đi, tiểu tử này sợ là muốn phát điên vù vù. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quanh thân khuyết tán khí tức càng nồng đậm, trong nháy mắt đem Lâm Chỉ Khuê bao phủ, sinh ra cực mạnh lực ăn mòn. Lúc này Vân Đại Tiện Thần tư duy đã triệt để mất phương hướng, người cũng lâm vào cùng loại tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái. Trong lòng duy nhất suy nghĩ cũng là thỏa thích phát tiết thống khổ. Lâm Chỉ Khuê đưa thân vào cường thế khí tức bên trong, nhẫn thủ lấy cái kia khí tức cường đại lộng hành quấy rối, lại chưa từng ly khai Vân Phi Dương một bước. Nàng giúp không Vân Phi Dương, chỉ có thể như thế bồi tiếp hắn. Nếu như chết lời nói, cái kia thì cùng chết đi. Vù vù, khí tức khủng bố còn tại bạo phát. Thân thể tại nội bộ Lâm Chỉ Khuê lại là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thủy chung đứng tại Vân Phi Dương trước người, theo tại trong ngực hắn không rời không bỏ. Phá Cổ Tiên Đế nhất thời gấp, cũng nghĩ đến muốn hay không đem Lâm Chỉ Khuê lôi ra đến, lại hoặc là xuất thủ áp chế Vân Phi Dương bạo phát khí tức. Đâu xoát, suy nghĩ thời khắc, một đạo uyển chuyển hỏa hồng bóng dáng từ đằng xa bay tới, không chút do dự dung nhập Vân Phi Dương bạo phát khí tức bên trong. Người tới là Lương Âm. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê ở chung thời điểm, nàng quả quyết sẽ không xuất hiện. Bây giờ lại quản chẳng phải nhiều. Hắn cũng là nam nhân ta, tại tiếp nhận thống khổ tra tấn, thân thể vì thê tử, tự nhiên muốn thủ ở bên người. Nhìn thấy lại có một nữ không sợ chết tiến vào Vân Phi Dương khí tràng bên trong, Phá Cổ Tiên Đế khóe miệng nhất thời co quắp. Phá lão tiểu tử kia tình huống rất không tốt a, Lưu Ly Tiên Đế ngưng trọng nói. Phá Cổ Tiên Đế quyết định thật nhanh nói: ngươi tới áp chế hắn khí tức, ta đem hai nữ kéo trở về. Được. Lưu Ly Tiên Đế lúc này liền muốn bảo phát tiên đế uy áp, một giây sau lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì Vân Phi Dương mấy bước bên ngoài, một người trung niên bỗng dưng mà ra, Phá Cổ Tiên Đế cũng phát hiện. Hắn lo lắng người tới là Hoang Man Vực đứng đầu cường giả, sẽ đối với Vân Phi Dương hạ độc thủ. Lúc này phi thân mà đi, song quyền rót vào cường thế năng lượng. Phá lão Lưu Ly Tiên Đế vội vàng hô: người kia là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo a. Phá Cổ Tiên Đế nghe vậy, đem lực lượng thu hồi, vô cùng chật vật lui về tới. Trầm Hảo lắc lắc đầu nói: kẻ này hiện tại tư duy hỗn loạn, tùy thời có vẫn là khả năng, ta muốn dẫn hắn đi liệu thương. Vừa dứt lời, vung tay lên, thống khổ dãy rua Vân Phi Dương cùng bồi ở bên cạnh hắn Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm liền hư không tiêu thất. Kỷ Lăng Thành bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, từ cường thế kiếm ý tê liệt bầu trời, đem nhất định tại một đoạn thời gian rất dài mới có thể khép lại. Mà tại một ngày này, Vân Phi Dương bị Trầm Hảo mang đi, còn về đi chỗ nào không người biết được. Nhưng có quan hệ hắn chém giết một tên hoang đế sự việc, đem vĩnh ghi vào sử sách. Bị thế nhân quỳ bái siêu thần yêu nhiệt 199-1967. Chương 1964 Thái Vũ Vực. Vân Phi Dương biến mất, nhưng có quan hệ hắn chém giết một tên hoang đế sự việc, lại như gió bão một dạng, tại chân vũ thần vực điên cuồng truyền lại. Những cái kia đau khổ dãy rua cũng lâm vào hoảng sợ vực nội võ giả, đều phấn khởi, đều dấy lên mãnh liệt hy vọng. Riêng là Tây Vực cùng Nam Trung ương vực, khi biết tin tức về sau, phòng thủ các thành lớn quân đoàn trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt. Liền Hoang Man Vực hoang đế đều bị giết, chỉ phải kiên trì, đem bọn hắn đánh lui. Cũng không phải là không có khả năng ở cái này lớn nhất bi quan thời khắc. Vân Phi Dương chém giết hoang đế, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người phấn khởi. Có thể nhất ổn định quân tâm Hồng Uy Tiên Đế cùng Trường Hồng Tiên Đế nhóm cường giả khi biết hắn chém giết hoang đế về sau, cũng là bị rung động thật sâu. Hoang man vực xâm lấn lúc, những thứ này cao cao tại thượng đứng đầu cường giả, từng tới giao thủ, đánh thật lâu không có lấy được ưu thế, thậm chí rơi xuống hạ phong. Mà vừa mới vào chân vũ thần vực Vân Phi Dương, lại làm đến đem chém giết. Thực tại quá kinh khủng, quá không dám tưởng tượng. Bắc Môn ra khi biết tin tức về sau, còn trở nên càng thêm sợ hoảng lên. Bọn họ hiện đang lo lắng không phải người xâm nhập, mà chính là lo lắng hơn Vân Phi Dương. Dù sao giữa hai bên có cửu oán, nếu như hai vực chi chiến kết thúc, tên kia khẳng định sẽ đi tìm đến. Đến lúc đó dù có tiên đế bao bọc, khẳng định khó thoát tai họa diệt môn. Không có khả năng. Bắc Môn cửu thiếu ngây ngốc nói, làm sao có thể Vân Phi Dương chém giết hoang đế sự việc, với hắn mà nói, lại là một lần vô cùng đả kích chí mạng. Cả người đều biến đến ngơ ngơ ngác ngác. Tây vực cùng Nam Trung ương vực bởi vì Vân Phi Dương chém giết hoang đế, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng ở Bắc Trung ương vực, không khí lại thay đổi đến mức dị thường áp lực. Chấn Thiên Đế thành bên trong, vô luận thần hồn người, vẫn là Gia Cát Cầm chờ nữ, đều đang lo lắng Vân Phi Dương. Lo lắng hiện tại hắn phải chăng an toàn, không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Trầm Tiểu Vũ nói, gia gia của ta thực lực rất mạnh, nhất định có biện pháp cứu Vân Phi Dương. Các ngươi cũng đừng cả ngày sầu mi khổ kiểm. Chúng người biết Long Hồn Chiến Đế thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng biết Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể để tam biến, tạo thành tác dụng phụ càng mạnh. Trầm cô nương, Thu Y Thủy khẩn cầu, mời mang ta đi tìm Trầm tiền bối, ta có biện pháp cứu phu quân. Năm đó Vân Phi Dương thi triển để tam biến về sau, người trở nên điên, là nàng lấy tinh huyết đem chữa tốt. Cho nên cấp thiết muốn tìm tới Vân Phi Dương, lại dùng giống nhau phương pháp cứu chữa. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu nói, ta cũng một mực đang liên hệ ra ra, nhưng lão nhân gia ông ta thủy chung không đáp lời. Cũng không tại chân vũ thần vực. Không tại chân vũ thần vực, Liễu Nhu nói. Ở nơi nào? Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên, suy nghĩ nói, nếu như không có đoán sai lời nói, cần phải đi ta ngoại tầng tổ thôn thiên vực. Thôn thiên vực phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế nhíu mày lại, phảng phất ở nơi nào nghe nói qua. Trầm Tiểu Vũ nói, há đúng, thôn thiên vực còn có một cái tên được xưng là Thái Vũ vực. Xoát, phá cổ tiên đế đám người sắc mặt đại biến, cả kinh nói, Thái Vũ tiền bối trưởng khống vực. Trầm Tiểu Vũ cười nói, các ngươi nhận biết ta ngoại tầng tổ tê? Mọi người hít một hơi lãnh khí. Ta thiên, nữ nhân này ngoại tầng tổ là Thái Vũ tiền bối, như vậy thì nói đúng, Trầm Hảo chính là Thái Vũ tiền bối con rể, hắn nhất định không có việc gì. Nam Cung Mạc Thương Thủy Trung lo lắng trong lòng triệt để buông ra, Liễu Nhu chờ nữ cũng an tâm. Theo các nàng, Vân Phi Dương là Thái Vũ đồ đệ, Trầm Hảo nếu là cây sau con rể, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tới cứu hắn. Chân Vũ thần vực phía đông, vô tận trong vũ trụ, tồn tại một cách tự thành thể hệ vực, được xưng là thôn thiên vực, lại xưng Thái Vũ vực. Mảnh tinh vực này từng sinh tồn lấy một cách tự xưng thần tộc cường đại tộc quần, người thống trị tối cao được xưng là thần tổ. Về sau một tên đến từ thượng võ đại lục thiếu niên, từng bước một theo nhịp cảnh quật khởi, cuối cùng diệt đi thần tổ, thành lập hệ thống hoàn toàn mới, sáng tạo bây giờ thôn thiên vực. Thiếu niên kia tên tại vô tận năm tháng phía dưới đã rất ít được người biết đến, nhưng vĩnh viễn nhớ ký hắn xưng hào Thái Vũ. Vân Phi Dương sẽ không nghĩ tới sư tôn ngưu bức như vậy, bởi vì giờ khắc này hắn chính đưa thân vào cực hàn đầm băng bên trong, thừa nhận băng lãnh thấu xương hàn khí lộng hành quấy rối. Đột nhiên ở giữa, Băng lãnh nước lạnh đột nhiên toát ra nước ngâm. Nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Phảng phất đun sôi nước một dạng. Thân ở bên trong Vân Phi Dương. Đuôi lông mày phía trên xương lạnh bỏ đi. Toàn thân suốt mồ hôi hột. Da thịt tại nóng hổi trong nước nóng dần dần thay đổi đến đỏ bừng. Chỉ là một lát, nhiệt độ nước lần nữa hạ xuống trở nên cực hàn lạnh lên. Vân Phi Dương thân ở trong đàm. Một lát chịu đựng nóng rực tra tấn. Một lát trải qua lấy lạnh lẽo ăn mòn. Thể nghiệm lấy băng cùng lửa hai trọng khảo nghiệm. Bên bờ bên trên tụ tập mười mấy tên thiếu niên, bọn họ rất hứng thú nhìn lấy. Tên này cũng là tổ tiên đồ đệ sao? Có người nhỏ giọng thầm thì nói, nhìn qua rất yếu a. Theo ta thấy, bên cạnh tiểu gia hỏa quệt miệng, nói, hắn coi như khôi phục như lúc ban đầu cũng không chịu nổi ta một quyền. Những thiếu niên này, người mặc giống nhau trang phục, hẳn là một cái gia tộc dòng chính. Đột nhiên, có người cả kinh nói, cô Nai Nai đến. Mọi người chạy mau, câu nói này một khi vang lên. Đứng tại bờ đầm các thiếu niên sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt như kinh hãi con khỉ. Chạy trốn tứ phía lên. Không bao lâu, một cái uyển chuyển nữ tử theo Trầm Hảo đi tới. Nàng tóc xanh như suối, ung dung quý phái, giống như xuất trần tiên tử. Hảo ca. Nữ tử đứng ở bờ đầm, nhìn về phía trong nước Vân Phi Dương. Có chút khó hiểu nói, ngươi làm sao đem hắn đưa đến cổ ra đến đâu? Trầm Hảo nhún nhún vai, nói, còn không phải chúng ta cháu gái bảo bối, nhất định để ta cứu hắn. Nếu không thì không nhận ta cái này ra ra. Chúng ta cháu gái bảo bối, theo câu nói này thì không khó nghe ra. Tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chính là Trầm Tiểu Vũ Nai Nai. Nàng tên gọi Cổ Tâm Di. Một thân phận khác thì là Thái Vũ tiền bối nữ nhi. Mẫu danh là Thanh Y. Chính là Túc Sa nhất tộc nữ hoàng. Lại tên Túc Sa U Nhiên. Cổ Tâm Di cười nói, Tiểu Vũ nha đầu này càng ngày càng không tưởng nổi. Trầm Hảo cười nói, ngươi chỉ sợ không biết, chúng ta cháu gái này đã chủ động khôi phục dáng người. Thật sao? Cổ Tâm Di có chút kinh ngạc. Trầm Hảo ý vị thâm trường nói, Tiểu Vũ nha đầu này từng nói qua vĩnh viễn không lấy chồng, mới đưa thân thể biến thành nữ hài. Bây giờ chủ động khôi phục thành hình dạng người, khẳng định là động phàm tâm a. Cổ Tâm Di nhìn về phía trong đàm Vân Phi Dương, nói, ngươi ý là Tiểu Vũ đối với người này động tâm hẳn là. Trầm Hảo nói. Cổ Tâm Di lại nhiều dò xét Vân Phi Dương vài lần, nói, có thể bị phụ thân thu làm đồ đệ, kẻ này thiên tư sợ không kém gì ngươi, cũng là cùng Tiểu Vũ xứng. Chỉ là nàng nghĩ một lát nói, theo ta được biết, người này rất hoa tâm, cưới không ít nữ nhân. Nam nhân mà. Trầm Hảo nói, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Vừa dứt lời, liền cảm giác thấy lạnh cả người truyền tới. Vội vàng lời nói xoay chuyển, nghiêm khắc khiển trách nói, tiểu tử này quá phong lưu. Quả thực là trong nam nhân bại hoại. Cổ Tâm Di cũng không thu hồi khí tức, mà chính là thản nhiên nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến đem Mộ Dung Liên Nguyệt, Liễu Như Yên, Hoa Lăng các nàng đều cưới, làm nắm giữ tam thê tứ thiếp nam nhân bình thường không dám. Trầm Hảo chân thành nói. Cổ Tâm Di vốn muốn nói, lại nghe hắn vội vàng bỏ qua một bên đề tài nói, bị ta mang đến hai cô gái kia thì giao cho ngươi đến huấn luyện. Siêu thần yêu nhiệt 199-1968. Chương 1965 lần nữa điên. Vân Phi Dương được đưa tới Thái Vũ vực, ném vào cổ ra băng hỏa thần đàm nội kinh lịch băng hỏa ma luyện. Lâm Chỉ Phi cùng Lương Âm cũng theo bị cùng một chỗ mang đến. Thực ngay từ đầu, Trầm Hảo cũng không tính mang hai nữ đến. Có thể thấy các nàng không sợ tử vong, không rời không bỏ hầu ở chính mình trước mặt nam nhân. Nhất thời câu lên đã từng nhớ lại. Khi đó tuổi trẻ khinh cuồng hắn, thân ở Bắc Huyền Đại Lục, gặp phải vô số nguy cơ, nhưng cũng tại sinh tử thời khắc, có hồng nhan chi kỷ làm bạn, càng không tiếc lấy mệnh đến bảo hộ. Bây giờ mặc dù thành tựu cảnh giới cao hơn, xông xáo tại hảo hãn vũ trụ bên trong, lại cũng chưa từng quên vì chính mình nỗ lực, vì chính mình phụng hiến nữ nhân. Hai cái này nữ hoa, một cái nắm giữ băng hệ thể chất, một cái nắm giữ hỏa hệ hệ thống, tư chất phương diện cũng không tệ, có bồi dưỡng giá trị. Cổ Tâm Di nói. Trầm Hảo cười nói, vậy liền làm phiền ngươi. Cổ Tâm Di lắc đầu nói, chỉ là hai người tâm tại trong đàm tiểu gia hỏa, hắn một ngày không độ qua nan quan thì không cách nào tính tâm tu luyện. Ai? Trầm Hảo thở dài một tiếng nói, kẻ này thi triển bí pháp quá mức cường hãn, mang đến tác dụng phụ cũng cực mạnh. Tuy có băng hỏa thần đàm trợ áp chế, nhưng có thể hay không vượt qua đi, vẫn phải dựa vào chính hắn. Cổ Tâm Di nói, nếu như phụ thân tại liền tốt, lấy hắn thực lực, nhất định tùy tiện giúp kẻ này vượt qua nan quan. Trầm Hảo phi thường tò mò hỏi, Tâm Di, cha vợ lão nhân gia ông ta đi chỗ nào? Lâu như vậy còn không tin tức đâu. Cổ Tâm Di nói, mẫu thân từng nói qua, phụ thân giống như đi một cách gọi Hồng Mông Chi Cảnh địa phương. Hồng Mông Chi Cảnh? Trầm Hảo nói, đây là một cái vực sao? Cổ Tâm Di lắc đầu nói, cụ thể ta không rõ ràng, chỉ biết là chỗ kia có rất nhiều viễn cổ cử thần. Viễn cổ cử thần? Trầm Hảo ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Hắn thấy, có thể được xưng là viễn cổ cử thần, nhất định là phi thường cổ lão siêu cấp cường giả, thực lực sợ không kém gì Nhạc Phụ đại nhân. Phúc nhưng vào lúc này, thân ở trong đầm Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, nhan sắc hiện lên màu đen như mực. Cái này miệng máu phun ra, cái kia sắc mặt tái nhợt cũng so lúc trước có hơi chuyển biến tốt đẹp. Trầm Hảo cười cười, nói kẻ này ý chí lực rất mạnh, sẽ không có vấn lạc nguy hiểm. Thi triển chiến thần hồn thể để tam biến Vân Phi Dương, thủy trung ngâm tại băng hỏa thần đàm bên trong. Mà bên trong thân thể đáng sợ khí tức cũng tại băng hỏa ăn mòn phía dưới dần dần tiêu tán. Tuy nhiên tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng muốn toàn bộ hóa giải, đem cần một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Trọn vẹn thời gian 3 năm, Vân Phi Dương mới nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi. Nguyên bản thanh tỉnh thấy đáy nước đầm, tại nhiều lần phun máu bên trong đã hóa thành màu đen nhạt. Phi Dương, Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm đứng tại bờ đầm, nhìn thấy lo lắng nam nhân tỉnh táo lại, đều che miệng mà khóc. 3 năm, hơn 1000 ngày, hai nữ thủy chung lo lắng Vân Phi Dương an nguy. Cơm nước không vào, đêm không thể say giấc. Bây giờ cuối cùng gặp hắn tỉnh lại, khẳng định khó có thể ức chế tâm tình. Ta là ai, nơi này là địa phương nào? Vân Phi Dương thủ tại trong đầm, sắc mặt tuy nhiên bình thường, nhưng hai con ngươi ngốc trệ, phảng phất quên hết mọi thứ, lại phảng phất điên. Ai? Trầm Hảo đi tới, lắc đầu nói, băng hỏa thần đàm tuy nhiên loại trừ trong cơ thể hắn tà khí, tránh khỏi bảo thể mà chết, nhưng không cách nào khôi phục tư duy. Người hiện tại đã điên. Lâm Chỉ Khuê ngọc thủ run rẩy, nói, Trầm tiền bối, có thể có biện pháp để phu quân ta khôi phục sao? Có. Trầm Hảo nói. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm đại hỉ, nói, biện pháp gì? Trầm Hảo nhìn về phía nơi xa phảng phất thẳng vào mây trời sơn phong, nói, ngọn núi kia tên là Linh Dược Sơn, hội tổ giữa thiên địa là tinh thuần nhất dược tài. Các ngươi như có thể tìm tới Long Cam Thảo, Địa Hoàng Tinh, Thanh Thần Thảo ba vị dược tài, liền có thể để kẻ này khôi phục thần trí. Trầm tiền bối, Lâm Chỉ Khê nói, ba loại dược liệu hình dáng ra sao? Trầm Hảo lúc này đem ba loại dược liệu hình dáng báo cho, cũng chân thành nói, Linh Dược Sơn bên trong có lấy các loại cấm thuật tồn tại, không phải cổ gia tộc người tiến vào, có thể nói cửu tử nhất sinh, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ càng, Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm không có chậm trễ thời gian, lên đường tiến về mấy vạn dặm bên ngoài Linh Dược Sơn. Nơi đó dù cho là núi đao biển lửa, vì Vân Phi Dương, các nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi sông. Thế gian này chỉ có một cách chữ tình mới có thể để cho người quên sinh tử, quên hết mọi thứ. Nhìn lấy hai nữ rời đi, Trầm Hảo cảm khái nói. Trong lúc mơ hồ, hắn lại nghĩ tới năm đó chuyện cũ, Nhớ tới vì chính mình nỗ lực qua nữ nhân, trong lòng tràn ngập tự trách cùng áy náy. Linh Dược Sơn, một tòa tử thái vũ lưu lại dược tài bảo địa, đồng dạng cũng tồn tại các loại cường đại cấm trận. Không phải cổ gia tộc người tự tiện tiến vào, sẽ trải qua tàn khốc khảo nghiệm. Vô tận năm tháng bên trong, rất nhiều thôn thiên vực võ giả muốn tiến vào thu hoạch thiên tài địa bảo, lại cũng không ít người bởi vậy mất mạng. Chân chính được lợi võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cư nhiên như thế, vẫn có võ giả làm không biết mệt đến đây, dù là bốc lên thân vẫn mạo hiểm, cũng muốn đi vào sông vào một lần. Không phải sao? Linh Dược Sơn chân núi, như thường ngày tụ tập mấy ngàn tên võ giả, chính lo lắng chờ đợi đạo thứ nhất cấm trận giải trừ, theo mà tiến vào trong núi tìm kiếm mình cần dược liệu. A đến hai nữ nhân nhìn khá lắm, chẳng lẽ cũng muốn xông Linh Dược Sơn sao? Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm trèo non lội suối chạy tới. Bởi vì nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo, nhất thời hấp dẫn ở hiện trường võ giả ánh mắt. Hai vị cô nương, một tên võ giả cười nói, Linh Dược Sơn bên trong phủ đầy cấm trận, nguy hiểm trùng điệp, các ngươi tốt nhất vẫn là chớ vào đi, miễn cho rơi cái hương tiêu ngọc vẫn hạ tràng, xen vào việc của người khác. Lương Âm lạnh lùng nói. Lâm Chỉ Khê không nói, đôi mắt đẹp khóa chặt tại phía trước lưu quang lấp lói bình chứng bên trên, thầm nghĩ. Trầm Tiền Bối nói, mỗi ngày buổi trưa cấm trận liền sẽ biến mất, thời gian chắc là không khác gì nhiều. Hắc hắc. Cái kia vũ giả nhích miệng cười nói, vị cô nương này tính khí vẫn rất nóng nảy. Đang khi nói chuyện, ánh mắt gảy nhẹ tại Lương Âm trên thân không kiêng nể gì cả đánh giá. Vù vù, đột nhiên một cổ trích nhiệt hỏa diễm nhào tới, trong nháy mắt đem đối phương bao phủ. Chỉ thấy hắn a thống khổ hét thảm lên. Bên cạnh võ giả thấy thế biến sắc, âm thầm cả kinh nói, thật là tinh thuần hỏa hệ thuộc tính, nữ nhân này thực lực sợ là không đơn giản a. Xoát, Lương Âm Ngọc vung tay lên, đem hỏa diễm thu hồi, lạnh lùng nói, lần sau lại nhìn loạn, liền muốn ngươi mạng chó. Cái kia bị ngọn lửa trưng nướng cháy hắc võ giả, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, nói, không không dám đi ra ngoài bên ngoài, có thời gian cần phải khiêm tốn, có thời gian cần kiêu căng hơn. Tỉ như Lương Âm, cao điệu xuất thủ giáo huấn một tên gầy nhẹ võ giả, nhất thời để chung quanh võ giả kiêng kỵ. Ông lại chờ một lúc, lưu giữ tại phía trước lưu quang bình chứng hơi run rẩy, chợt biến mất không thấy gì nữa. Uy nghiêm âm thanh vang lên, Linh Dược Sơn mở ra chúng ta đi. Mấy tên kết bạn võ giả lúc này thi triển thân pháp, hướng về Linh Dược Sơn bước đi. Vũ giả khác cũng tranh nhau tiến vào, giống như sợ đi trễ thiên tài địa bảo sẽ bị cướp sạch giống như. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm nhìn nhau, ăn ý cất bước mà vào, từ đó mở ra vì Vân Phi Dương tìm thuốc gian nan con đường. Siêu thần yêu nhiệt 199-1969. Chương 1966 tiên đế hoang đế cùng biến mất. Vân Phi Dương thoát khỏi nguy hiểm, không nổ thể mà chết, nhưng nhân thi triển chiến thần hồn thể để tam biến, lại cũng không thể tránh né lần nữa lâm vào điên. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm vì để hắn khôi phục, tại Trầm Hảo chỉ điểm xuống, dứt khoát tiến vào nguy hiểm trùng điệp Linh Dược Sơn tìm kiếm ba vị dược tài. Có quan hệ những chuyện này thì không làm cẩn thận tự thuật, để tránh bị giả thuyết. Một cái nội dung cốt truyện ba chương đều không giải quyết, cho nên vẫn là trước nói chuyện chân vũ thần vực tình huống đi. Vân Phi Dương tại băng hỏa thần đàm loại trừ bên trong thân thể tà khí, dùng trọn vẹn 3 năm. Chân vũ thần vực đồng dạng đi qua 3 năm. Trong thời gian này, hoang man vực phương diện tại tổn thất một tên hoang đế về sau, khẳng định giận tím mặt, cho nên hướng bắc trung ương vực khởi xướng công kích mãnh liệt. Cũng may, Vân Phi Dương tiến về Kỷ Lăng thành lúc, đem 3 triệu binh lính lưu tại trấn Thiên Đế thành, khiến cho Gia Cát Cầm có thể có càng nhiều binh lực chống lại mấy tháng áp chiến hạ. Hoang man vực phương diện nhiều lần công không được, lại là tổn thất nặng nề. Cuối cùng bất đắc dĩ lui binh. Như thế mới làm Bắc Trung ương vực có ngắn ngủi hòa bình. Bất quá, trung quy là tạm thời. Gia Cát Cầm biết. Hoang Man vực diệt chân vũ thần vực chi tâm không chết. Sớm muộn hội quy mô lớn đến đâu xâm phạm. Cho nên một bên tích cực bố trí phòng ngự. Một bên tích cực huấn luyện binh lính. Quả nhiên. Thời gian qua đi 2 tháng sau. Hoang Man vực phương diện lần nữa khởi xướng tiến công. Nhưng để Gia Cát Cầm bất ngờ là. Bọn họ tiến công không phải Bắc Trung ương vực. Mà chính là Tây vực tướng quân Tây vực Sách Lăng Thành thất thủ tướng quân Tây vực. Tuy Lăng Thành thất thủ tiền tuyến chiến báo lần lượt truyền đến. Từ Trường Hồng Tiên Đế nắm trong tay thành trì. Tại Hoang Man vực đại quân công kích đến liên tiếp thất thủ. Hoàn toàn bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hừ, Phá Cổ Tiên Đế cười lạnh nói. Đã sớm nói. Để bọn hắn đem binh lực toàn bộ đánh chúng tại Bắc Trung ương vực. Hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại ngược lại tốt. Bị người ta ngược thành một đống phân. Lưu Ly Tiên Đế khóe miệng co giật. Phá Lão A. Ngươi dù sao cũng là nhậm chức Tiên Đế. Nói chuyện có thể hay không chú ý một chút. Có thể hay không văn minh một chút. Nam Cung Mạc Thương liền nói. Nếu như Tây vực luôn hãm. Trung ương vực sẽ hai mặt thù địch. Nên đi hay không trợ giúp bọn họ Phá Cổ Tiên Đế. Tuy nhiên khó chịu Trường Hồng Tiên Đế lúc trước làm ra tử thủ Tây vực quyết định. Nhưng vẫn là đồng ý nói. Môi hở răng lạnh. Nhất định phải đi cứu. Chư vị tiền bối. Dịch tiên sinh ngưng trọng nói. Hoang Man vực có lẽ là đang cố ý dẫn chúng ta xuất binh. Cho nên tuyệt đối không thể phân tán binh lực. Để bọn hắn âm mưu đạt được. Luận thực lực. Hắn không bằng mấy vị tiên đế. Nhưng vẫn là một cái rất không tệ mưu sĩ. Có thể nghĩ hắn người chỗ không muốn sự tình. Gia Cát Cầm đồng ý nói. Dịch tiên sinh nói không tệ. Lúc này ta Bắc Trung ương vực không thể phân tán binh lực. Để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Nam Cung Mạc Thương cùng Phá Cổ Tiên Đế trầm mặc. Bọn họ mặc dù là thật cao lại nói tiên đế. Nhưng ở thời điểm này. Vẫn là muốn nghe theo Gia Cát Cầm mệnh lệnh. Dù sao. Vân Phi Dương không tại. Nàng là chân chính đại quân thống soái. Bắc Trung ương vực phương diện không xuất binh. Hoang Man vực phương diện tại cầm xuống Tây vực mấy chục tỏa thành trì về sau. Liền dừng lại tiến công. Dưới cái nhìn của bọn họ. Diệt Tây vực dễ như trở bàn tay. Nếu như không thể đem Bắc Trung ương quân đoàn hấp dẫn ra đến. Cái kia đem không có chút nào chiến lược ý nghĩa. Bắc Trung ương vực biên cảnh thành trì. Không chỉ có Vân Phi Dương phòng ngự trận. Còn có thần hồn người dẫn đầu mấy cái quân đoàn đóng giữ. Có thể nói phòng thủ kiên cố. Hoang Man vực đã từng ý đồ tập kích bất ngờ. Hoặc là lách qua. Đi công kích khác một tòa thành trì. Kết quả đều bị đánh lui. Không có lấy cho mảy may tiến triển. Như thế mà nói. Nhưng cũng chọc giận Hoang Man vực phương diện đứng đầu cường giả. Tại Vân Phi Dương loại trừ tà khí 1 năm sau. Điều động 5 tên hoang đế. Trùng trùng điệp điệp đánh tới. Đã không cách nào dùng quân sự lực lượng đến công phá thành trì. Như vậy bọn họ chỉ có thể động dụng lực lượng mạnh nhất. Đến đem thành trì từng cách cho diệt đi. Nhưng mà. 5 tên hoang đế ầm vang đánh tới. Lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Bởi vì Bắc Trung ương vực đóng giữ lấy 3 tên tiên đế. 1 tên tiên đế cấp cường giả. Riêng là Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này tư cách trưởng bối tiên đế cấp cường giả thực lực có thể nói cường hãn. Tại Bắc Trung ương vực bầu trời ở giữa. Không chỉ có 1 người chiến đấu 2 tên hoang đế. Càng là chiếm thượng phong lão gia hỏa này quá mạnh trải qua giao thủ về sau. 2 tên hoang đế ý thức được. Nếu như tại đánh xuống. Hạ chàng sợ là không ngừng bị thua. Hộp cơm tức lựa chọn rút lui. Bọn họ vừa đi. Đang cùng Nam Cung Mạc Thương bọn người giao thủ mặt khác 3 tên hoang đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Như thế, Hoang Man vực phương diện muốn dựa vào đứng đầu cường giả đến đánh hạ Bắc Trung ương vực kế hoạch cũng coi như ngâm nước nóng. Nhờ có Đông Hoàng tiền bối tại, nếu không chúng ta quả quyết không cách nào giữ vững Bắc Trung ương vực. Phá Cổ Tiên Đế may mắn nói. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, lão phu nếu không phải vì tiểu ưu ưu, sao lại giúp Vân Phi Dương tiểu tử thúi kia. Phá Cổ Tiên Đế im lặng, nhưng cũng biết Đông Hoàng tiền bối thực là điển hình nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Hoang Man vực phương diện cầm xuống Bắc Trung ương vực tâm rất mạnh, cũng sẽ không bởi vì một thất bại hai lần mà từ bỏ. Cho nên tại Vân Phi Dương đặt mình vào băng hỏa thần đàm trong 3 năm. Lần lượt điều động đại quân cùng đứng đầu cường giả tiến công. Thô sơ giản lược tính một chút. Riêng là binh lính quy mô xâm lấn. Liền đạt tới hơn 30 lần. Hoang đế công tới thì có 5 lần. Tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng. Nhưng cũng may có sung túc nguồn cung cấp lính. Cùng rất nhiều thần hồn người thề sống chết lập trường. Để bọn hắn thủy chung khó có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Xoát xoát một ngày nào đó. Bầu trời ở giữa 9 cái vòng xoáy khổng lồ bên trong. Bay ra một hàng đảo lưu quang. Bên trong đại bộ phận rơi vào Chấn Thiên Đế thành bên trong. Người tới là Hỗ Bất Tiếu bọn người. Bên trong còn có Nam Cung Gia. Công Giá Gia đứng đầu cường giả. Bọn họ sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên cực độ suy yếu. 3 năm qua. Mọi người một mực đang chống lại không ngừng khuyết trương lớn nước xoáy. Bây giờ đã triệt để tinh bì lực tan. Căn bản không còn khí lực tới đối kháng. Phiền phức Phá Cổ Tiên Đế nhíu mày. Những người này toàn bộ thua trận. Vòng xoáy chắc chắn càng lúc càng lớn. Hoang Man vực đứng đầu cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, quả là như vậy. Vẹn vẹn 3 ngày. 10 mấy tên hoang đế theo vòng xoáy bên trong xuất hiện. Càng nhiều đại quân trùng trùng điệp điệp giết tiến vào Chân Vũ thần vực. Gia Cát Cầm cũng là trao mày. Nếu như chỉ là đối kháng Hoang Man vực quân đoàn, nàng có năng lực đem người nhất chiến. Nhưng đối phương điều động đại lượng đứng đầu cường giả, đem rất khó giữ vững Bắc Trung ương vực. Thật sự là suy nghĩ gì sợ cái gì. Nửa tháng sau, mấy chục đạo lưu quang theo Nam vực cực tốc mà đến. Treo ở Chấn Thiên Đế thành bên ngoài. Bọn họ thấu phát khí tức. Hoàn toàn không kém gì Tiên Đế cấp. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt khó nhìn lên. Chấn Thiên Đế thành chỉ có chính mình cùng mặt khác 3 tên Tiên Đế còn có xuất chiến chi lực. Đối phương lại phái ra hơn 20 tên Hoang Đế. Dùng chân cũng có thể nghĩ đến. Căn bản không có đánh a, chỉ là một cái Bắc Trung ương vực. Vậy mà liên lụy bên ta lâu như vậy. Thực tại khiến người ta nổi nóng. Hôm nay liền đem ngươi toàn bộ phai mở hư vô. Một tên hoang đế lãnh đạm nói. Vù vù treo giữa không trung 10 mấy tên hoang đế khí tức bạo phát. Nhất thời hình thành khủng bố khí tràng. Hướng về Chấn Thiên Đế thành đè xuống. Nhưng mà. Khí tràng chưa rơi xuống lúc tồn tại ở trên không hoang đế nhóm. Lại là từng cái hư không tiêu thất. Thân ở Chấn Thiên Đế thành Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nam Cung Mạc Thương mấy người cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là bọn họ. Phàm thân tại Chân Vũ thần vực tiên đế cấp cùng Hoang Man vực hoang đế đều biến mất. 2 vực chi chiến coi trọng là công bình công chính, tiên đế cùng hoang đế nhóm thì đừng đi theo mù ồn ào. Uy nghiêm thanh âm tại vực nội truyền đến. Trầm viện trưởng đứng tại thành trì phía trên Vân Vô Ưu vui vẻ nói. Tiểu tử, Trầm Thiên Hành thanh âm truyền đến. Ông ngoại ngươi cùng tiên đế hoang đế nhóm bị ta truyền đến một không gian khác bên trong. Trận này vượt cùng vượt chiến tranh thì giao cho các ngươi những bọn tiểu bối này. Siêu thần yêu nhiệt 199-1970. Chương 1967 10 năm biến hóa. Hơn 20 tên hoang đế chuẩn bị tiến công Chấn Thiên Đế thành lúc, Trầm Thiên Hành xuất thủ. Cũng đem bọn hắn liên kết với Chân Vũ thần vực tiên đế cấp cường giả toàn bộ đi vào một không gian khác. Không nghĩ tới Trầm viện trưởng ngưu bức như vậy à. Một ý niệm. Liền đem nhiều như vậy đứng đầu cường giả toàn bộ biến mất. Vân Vô Ưu tâm thần rung động ám đạo. Trầm Thiên Hành thực lực mạnh bao nhiêu. Liền Vân Phi Dương đều không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Người này cùng Thái Vũ thuộc về cùng thời đại võ giả. Bởi vì đỉnh phong cấp cường giả bị truyền đến một không gian khác, 2 vực ở giữa nhất thời phát sinh biến đổi lớn. Tây vực cùng Nam Trung ương vực bởi vì Trường Hồng Tiên Đế cùng Hồng Uy Tiên Đế bọn người biến mất. nhất thời loạn cả một đoàn. Sau cùng đành phải từ có thể mạnh hơn tiên đế cấp người thay làm thống lĩnh. Bắc Trung ương vực ngược lại không có thay đổi gì. Vân Vô Ưu vẫn như cũ thay cha tỏa chấn chấn thiên đế thành, đại quân thống soái vẫn là Gia Cát Cẩm. Hoang Man vực phương diện cũng nhân hoang đế biến mất mà loạn trận cước. Sau khi được quá ngắn tạm thương nhị, chỉ có thể từ gần thứ hoang đế cường giả thay tiếp quản. Chín cái thủ tại bầu trời ở giữa vòng xoáy khổng lồ bị Trầm Thiên Hành tạm thời phong ấn. Hoang đế cấp cường giả không cách nào theo một chỗ khác tiến vào chân vũ thần vực. Trầm viện trưởng làm như vậy mục đích, nhìn như cho hai vực kiến tạo một cách công bình cung chiến trường chính, kỳ thực vẫn là tại giúp chân vũ thần vực. Dù sao theo đỉnh phong lực lượng tới nói, Hoang Man vực phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đột nhiên bị chuyển đi, đến tiếp sau lại vào không được, khẳng định cho chân vũ thần vực càng nhiều thở dốc cơ hội. Không có Hoang Man vực đứng đầu cường giả lộng hành quấy rối, giữ vững Bắc Trung ương vực vẫn là không có vấn đề. Gia Cát Cẩm tự tin nói. Một tháng sau, Hoang Man vực đang tiếp thủ hoang đế ly kỳ biến mất hiện thực về sau, hái lấy hành động quân sự, cũng hướng Bắc Trung ương vực mở ra một vòng tiến công mới. Tuy nhiên sạc đứng đầu cường giả, nhưng còn có càng nhiều hoang vương cùng gần thứ hoang đế cường giả, cho nên thực lực tổng hợp vẫn chiếm thượng phong. Chỉ là lần lượt công kích, còn tới một lần lần thất bại. Dù sao Gia Cát Cẩm thống lính hơn 300 vạn binh lính không phải ăn chay. Nguyên bản chỉ cần điều động đại lượng đứng đầu cường giả xuất thủ, liền có thể tùy tiện kết thúc chiến tranh. Dần dần diễn biến thành đánh lâu dài. Cách này đánh cũng là 5 năm. Trong lúc đó lớn nhỏ áp chiến vô số. Toàn bộ bầu trời đều biến đến mức dị thường tối tăm. Thời gian 5 năm bên trong, Gia Cát Cẩm một mực tích cực phòng thủ. Làm Bắc Trung ương vực Tử Vân Phi Dương bị Trầm Hảo mang đi về sau, một tòa thành trì không có bị công hãm qua. Đối mặt Hoang Man vực lần lượt hung hãn công kích, còn có thể lập trường đến trình độ như vậy, có thể thấy được chiến tranh chi thần danh hào không phải thổi ra. Cùng Bắc Trung ương vực không thể phá vỡ so sánh, Tây Nam vực cùng Nam Trung ương vực thì so sánh bi kịch. 5 năm qua mặc dù chết phản kháng, nhưng thành trì vẫn là luôn hãm không ít. Dần dần, rất nhiều võ giả đối hai vực mất đi lòng tin, đành phải viễn độ đại hải đầu nhập vào Bắc Trung ương vực. Nếu như đổi lại Vân Phi Dương, khẳng định mặc xác những thứ này cỏ đầu tường, thậm chí đem đuổi ra ngoài. Nhưng làm tạm thời người trưởng quản, Vân Vô Ưu lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem thu nạp, an trí tại vực nội mỗi cách trong thành trì. Theo đại lượng nạn dân tràn vào Bắc Trung ương vực, nguyên bản tiêu điều đại tiểu thành trì dần dần phồn hoa, thậm chí so tứ vương thống trị thời kỳ còn cường thịnh hơn. Có dạng này hiện tượng, một là Vân Vô Ưu ban bố rất nhiều pháp lệnh, nghiêm ngặt cấm đoán võ giả tại trong thành trì không coi ai ra gì. Thứ hai thì là chiến sự không ngừng, nhưng cực hạn tại biên cảnh, nội địa thành trì có thể gối cao không lo phát triển. Nói đơn giản, Bắc Trung ương vượt biên cảnh từ tứ tướng cùng các thần hồn giả tỏa trấn tiền tuyến, cùng Hoang Man vượt đại quân đối kháng cùng chém giết. Nội bộ thì tại Vân Vô Ưu quản lý phía dưới bồng bột phát triển, vui vẻ phồn vinh. Thời gian thoáng chút qua đi, 10 năm sau, Bắc Trung ương vượt tại Vân Vô Ưu quản lý hạ, đã theo phát triển chuyển thành giàu có. Các thành lớn võ giả an cư lạc nghiệp, tông môn san sát, hoàn toàn không kém gì trước khi chiến đấu phồn vinh. Rất nhiều võ giả xem nhẹ chiến tranh, qua lên bình thường sinh hoạt. Có vì kiếm lấy tư nguyên, không ngừng bắt giết hung thú. Có cầm tinh hạt đổi lấy tiên thạch. Có còn cắm đầu tu luyện. Tại chiến tranh liên tiếp phát sinh niên đại lần lượt đột phá. Toàn bộ Bắc Trung ương vực, trừ biên cảnh khu vực có đại quân đóng giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch bên ngoài, thành trì khác cho người ta một loại thiên hạ thái bình cảm giác. Tại 10 năm này bên trong, vân ký cửa hàng phát triển mạnh, trải rộng tất cả thành trì. Thực lực kinh tế hoàn toàn không kém gì tư cách trưởng bối hàng thông cửa hàng. Các thành lớn cường thịnh, vật tư cùng tiên thạch phương diện đạt được đề bạt, không ngừng hướng tiền tuyến chuyển vận. Như thế cũng liền làm đến có thể cùng hoang man vực đánh lâu dài. Dịch tiên sinh, một ngày nào đó, Vân Vô Ưu đem Dịch tiên sinh gọi đến, dò hỏi, khi nào mới là phản kích thời điểm? Những năm gần đây, hắn một mực trọng dụng Dịch tiên sinh, tiếp nhận đến đây tìm nơi nương tựa nạn dân võ giả, cùng rất nhiều chính trị biện pháp, đều là cách sau đề nghị. Võ phương diện nể trọng Gia Cát Cẩm, văn phương mặt nể trọng Dịch tiên sinh. Như thế mới có Bắc Trung ương vực 10 năm huy hoàng phát triển. Dù sao cũng là con trai của Vân Phi Dương, Thủy Trung núp ở Bắc Trung ương vực, bị động đi phòng thủ, khẳng định khó chịu. Cho nên hy vọng có thể chủ động xuất kích, vì chân vũ thần vực đánh ra thể diện tới. Thiếu thành chủ, Dịch tiên sinh nói, hoang man vực phương diện Thủy Trung không ngừng điều động đại quân mà đến, chúng ta còn không có đầy đủ tài lực đi phản kích. Tác chiến không phải trò đùa, dính đến có tiên thạch cùng vật tư chờ một chút, cho nên muốn đi phản kích khẳng định cần thời gian. Nói thật thì hai vực tình huống, dù là Bắc Trung ương vực có thể an ổn phát triển trăm năm, ngàn năm, đều không phản kích khả năng. Dù sao hoang man vực phương diện trưởng khống 6 cái đại vực, đồng thời có chính mình bản thổ tư nguyên cùng binh lực tại cuồn cuộn không dứt chuyển vận. Nhưng Liễu Nhu sáng tạo tiên thạch ngưng luyện trận, lại tại trong 10 năm đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vân Vô Ưu đại lực quảng bá tiên thạch ngưng luyện trận, khiến cho ngắn ngủi mấy năm, dù là một tòa thành trì nhỏ, đều có một tòa tiên thạch ngưng luyện pháp tồn tại. Tiên thạch ngưng luyện trận tác dụng, có thể tại ngưng luyện sư kích phát hạ, càng nhanh sản xuất tiên thạch. Sau đó theo Liễu Nhu sửa đổi không ngừng, dần dần ưu hóa ngưng luyện tiên thạch cần thiết tinh hạch số lượng. Ngắn ngủi trong 10 năm, Bắc Trung ương vực tiên thạch sản lượng đủ để sánh ngang năm đó toàn bộ chân vũ thần vực trăm năm sản xuất tổng cộng. Dịch tiên sinh cho rằng lúc này không nên đi chủ động xuất kích, cũng là đang đợi, đang đợi Bắc Trung ương vực càng thêm giàu có, cường thịnh hơn lên. Cho đến khi có một ngày, binh hùng tướng mạnh, vật tư phong phú, chính là khôi phục đất đai thời khắc, Gia Cát Cẩm cũng đang đợi. Nàng vừa hướng kháng hoang man vực đột kích, một bên gấp rút huấn luyện binh lính. 10 năm này ở giữa, nhập cư trái phép mà đến 2 triệu linh tộc binh lính cùng 1 triệu ma tộc binh lính, cũng đã huấn luyện có thành tựu. Liền đợi đến đang phản kích bên trong, thể hiện ra mạnh đại tác chiến lực. Chờ còn có Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến những thứ này thần hồn người, bọn họ tại trấn thủ thành trì lúc vẫn không quên tu luyện, tranh thủ có thể đột phá cao hơn. Vù vù, một ngày nào đó, một tòa biên cảnh trong thành trì đột nhiên hiện ra tấn cấp khí thế, chợt gặp Hiên Viên Vẫn Thiên theo nội thành bay ra, treo giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Hiên Viên học trưởng đột phá đại vị tiên vương Vô Kỵ, bọn người không ngừng hâm mộ. Loại này đột phá đại vị tiên vương một màn, ở sau đó 5 tháng bên trong liên tiếp trình diễn, tỉ như nắm giữ long tộc huyết mạch Long Chấn Vũ, lại tỉ như đắc từng thiên kiêu quan tự tại. Nói tóm lại, tại Vân Phi Dương biến mất lại điên cách này hơn 10 năm bên trong, Bắc Trung ương vực không có bị ngoại địch công phá, ngược lại đang không ngừng mạnh lên. Siêu thần yêu nhiệt 199-1971. Chương 1968 vô ngã mà vong ngã cảnh giới Thái Vũ vực. Tối thần bí cổ ra bên trong, tóc tai rối bời, điên điên khùng khùng Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên núi giả, nhích miệng cười khúc khích. Từ Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm tiến vào Linh Dược Sơn về sau, bây giờ đã qua đi 5 năm, mà hắn Thủy Chung ở vào điên trạng thái, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Thoạt đầu, cổ gia dòng chính hội thường xuyên đến hoạt động bộ phim, dần già không có ý nghĩa, liền đem hắn coi như không khí. Mỗi người sinh hoạt cùng tu luyện, bành bành cổ gia trên diễn võ trường, từng người thiếu niên chỉnh tề mà đứng, vung hai nắm đấm, hình thành từng đạo kình phong, hiển nhiên tại tiến hành luyện công buổi sáng. điên điên khùng khùng Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên núi giả, nhìn lấy đoàn người đang luyện quyền, khi thì cười ngây ngô, khi thì theo bắt chước lên. Lục ca, tên kia lại lung tung khoa tay đâu, có thể hay không đem chúng ta cổ gia huyền pháp cho học trộm một tên cổ gia dòng chính lo lắng nói. Gọi Lục ca thiếu niên nói, ta cổ gia huyền pháp huyền diệu khó lường, dù là võ đạo tư chất cực cao thiên tài cũng khó có thể thăm dò, chớ nói chi là một người điên. Có đạo lý. Cổ gia dòng chính không có đi để ý tới Vân Phi Dương, mà là tiếp tục tu luyện. Bành bành bỗng nhiên, nơi xa truyền đến kình phong kinh động mọi người. Bọn họ nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy đứng tại trên núi giả Vân Phi Dương mỗi lần xuất quyền đều lực ngưng tụ cường thế kình phong. Lục ca, cái kia cổ gia dòng chính cả kinh nói, tên này thi triển là chúng ta cổ gia huyền pháp, làm sao có thể gọi Lục ca? Dòng chính chừng to mắt, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Điên Vân Phi Dương lần lượt huy quyền, hình thành cường thế kình phong, khiến cho cổ gia dòng chính mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tâm gì? Trầm Hảo theo đình viện đi ra, ngạc nhiên nói, tiểu tử này làm sao lính ngộ cổ gia huyền pháp? Cổ gia huyền pháp tại cổ gia cũng không tính là cái gì mạnh mẽ vũ khí, nhưng muốn tu luyện phải nắm giữ cổ gia huyết mạch. Liền lấy Trầm Hảo tới nói đi, thiên tư phi thường cường hãn, nhưng bởi vì không có cổ gia huyết mạch, lại cũng khó có thể lính ngộ cổ gia bình thường nhất huyền pháp. Đúng vậy a, Cổ Tâm Di buồn bực nói, hắn sao có thể lính ngộ đâu? Trầm Hảo vẻ mặt nghiêm túc lên, tâm lý có một cái suy đoán, Vân Phi Dương có phải hay không là nhạc phụ đại nhân bên ngoài con riêng đâu? Nếu như là, vậy liền có thể giải thích tại sao có thể tu luyện cổ gia huyền pháp, thậm chí còn là tại lúc đang điên. Đương nhiên, Trầm Hảo tuyệt sẽ không nói ra, bởi vì liên quan đến nhạc phụ đại nhân danh dự. Ta hiểu rõ, Cổ Tâm Di nỉ non nói. Hiểu rõ, Trầm Hảo nói thầm. Chẳng lẽ Tâm Di cũng đoán ra, tiểu tử kia là nhạc phụ đại nhân con riêng, nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ không đúng rồi. Nói như thế, ta há không muốn gọi hắn là em vợ? Cổ Tâm Di nói, phụ thân năm đó nói qua, khi một người tiến vào vô ngã mà vong ngã cảnh giới, dù là không có cổ gia huyết mạch, cũng có thể tu luyện cổ gia huyền pháp. Vô ngã mà vong ngã cảnh giới, Trầm Hảo nhẹ giọng nỉ non, nhìn về phía thủ tại trên núi giả điên điên khùng khùng người trẻ tuổi, trong lòng nhất thời có minh ngộ. Vân Phi Dương cũng không phải là Thái Vũ con riêng, hắn có thể tu luyện cổ gia huyền pháp thì là tiến vào vô ngã mà vong ngã cảnh giới bên trong. Đây là một cái rất huyền diệu võ đạo tầng thứ, rất nhiều ngày tư không phải phàm nhân, cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể lính ngộ. Toàn bộ từ xưa đến nay chi anh kiệt, có thể đi vào vô ngã mà quên ta tầng thứ cũng không có nhiều người. Từng vì yêu lâm vào điên, Diệp Khai chính là bên trong một cái. Vân Phi Dương cùng Diệp Khai rất sống, nhưng hắn cũng không phải là vì tình tiến vào vô ngã mà vong ngã cảnh giới, mà chính là thi triển để tam biến duyên cớ. Nguyên nhân khác biệt, nhưng kết quả giống nhau. Hiện tại Vân Phi Dương thì cùng năm đó Diệp Khai một dạng, cả người điên điên khùng khùng, nhưng cũng tiến vào huyền diệu nhất cảnh giới bên trong. Cho nên tại không có tự mình ý thức hạ, lần lượt nhìn lấy cổ gia dòng chính luyện quyền, không nhìn huyết mạch, đem cổ gia huyền pháp lính ngộ có thành tựu. Cổ Tâm Di nói, phụ thân năm đó nói qua, tiến vào vô ngã mà vong ngã cảnh giới võ giả, có thể không nhìn huyết mạch, truyền thừa, tu luyện người khác khó có thể tu luyện vũ khí. Nói như vậy, kẻ này tuy nhiên điên, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, tiến vào một loại gì vũ khí đều có thể học tầng thứ bên trong. Trầm Hảo nói, U, V, G, W, W, M. Cổ Tâm Di nói, Trầm Hảo nói, đã như vậy, không bằng đem cổ ra một số càng cường đại vũ khí truyền cho hắn. A, Cổ Tâm Di lườm hắn một cái, nói, ta cổ ra vũ khí từ trước đến nay chỉ có người nhà họ Cổ mới có thể tu luyện, ngươi cũng không phải không biết. Trầm Hảo nói tiểu tử này là cha vợ Đồ Nhi, đem cổ gia vũ khí truyền cho hắn, cũng không phải truyền cho ngoại nhân. Cũng thế. Cổ Tâm Di trầm ngâm. Trầm Hảo tiếp tục nói. Còn nữa, kẻ này mặc dù tiến vào vô ngã mà vong ngã cảnh giới, nhưng có thể hay không đem cổ gia cao hơn vũ khí tu luyện thành công, vẫn phải nhìn cơ duyên. Cổ Tâm Di nói. Ngươi thật giống như rất chiếu cố tiểu gia hỏa này đâu. Trầm Hảo vẻ mặt đau khổ nói. Nếu như không hào hào chiếu cố hắn, tiểu vũ nha đầu kia sợ là sẽ không nhận ta cái này ra ra. Tốt à. Cổ Tâm Di nói. Ta để bá đạo đi giao hắn cổ gia vũ khí. Có thể hay không tu luyện có thành tựu, thì nhìn hắn tạo hóa. Không phải đâu. Trầm Hảo sụp đổ nói. Ngươi để cổ bá đạo đi, là dạy hắn, vẫn là đi ngược hắn à, tiểu tử. Xem trọng. Đây là ta cổ ra một loại cao thâm mạt chắc trường pháp, tên là vạn tượng phong ma trường. Chính là gia phụ năm đó sáng tạo. Uy lực bất phàm, trong hậu viện một tên anh tuấn uy vũ nam tử ngạo mà đứng. Tay phải nhẹ nhàng rủ xuống. Quanh thân ngưng tụ một cỗ táo bạo lực lượng. Người này tên là Cổ Bá Đạo. Con trai của Thái Vũ. Cổ Tâm Di cùng cha khác mẹ đệ đệ. Bởi vì tính cách giống như danh tự so sánh bá đạo. Thường thường một lời không hợp thì ẩu đả. Cho nên cổ gia dòng chính đều vô cùng e ngại hắn. Cổ bá đạo thiên tư cực cao. Đối cổ gia vũ khí cực tinh thông. Cổ Tâm Di an bài hắn đến dạy Vân Phi Dương. Cũng chứng minh rất dụng tâm. Chỉ là Vân Phi Dương rất không phối hợp. Người ta ở nơi đó triển khai tư thế, vận sức chờ phát động. Hắn còn ngồi xổm dưới tàng cây, ngửa đầu hướng về phía chim chóc cười ngây ngô. Khô gió mát phất phơ thổi, thổi cổ bá đạo tóc đen bay múa. Mà cái kia trương gương mặt tuấn tú bên trên, còn trong nháy mắt phủ đầy tức giận. Ta đang dạy ngươi tu luyện võ đạo, ngươi lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Có phải hay không cần ăn đòn a? Cổ bá đạo phẫn nộ giống to. Chợt đi lên. Nâng quyền oanh tới. Thời gian qua một lát, Điên Vân đại tiện thần bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn nằm trên mặt đất cười khúc khích. Còn không phục sao? Cổ bá đạo hỏa khí tái sinh, liền muốn nâng quyền thi bảo. Trầm Hảo vội vàng chạy tới nói. Bá đạo. Tiểu tử này điên điên khùng khùng. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn cũng đúng. Ta làm sao có thể cùng một người điên tức giận đâu. Dạng này không tốt. Dạng này không tốt. Cổ bá đạo đem lửa giận áp xuống tới, bắt đầu tiếp tục dạy bảo. Cứ như vậy, hắn tại hậu viện bãi cỏ không ngừng diễn hóa vạn tượng phong ma trường. Điên Vân Phi Dương ngẫu nhiên chạm liếc một chút, không quan tâm nhìn về phía địa phương khác. Nếu có người mắt thấy, khẳng định thổ huyết. Cổ gia chính là Thái Vũ vực tối thần bí, thần thánh nhất gia tộc. Có cổ gia người tự mình truyền thụ gia tộc vũ khí, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn cổ bá đạo tâm lý cái kia tức giận a. Nhưng biết người này nhân nguyên nhân nào đó trở nên điên điên ngây ngốc, cho nên không có để ở trong lòng, tiếp tục diễn hóa trường pháp. Siêu thần yêu nhiệt 199-1972. Chương 1969 cười khóc bị tỷ tỷ ủy thác trách nhiệm. Cổ bá đạo vẫn là rất xứng chức. Trọn vẹn dạy Vân Phi Dương 3 năm. Đối với một tên võ giả tới nói, 3 năm cũng không tính nhiều. Cũng liền trong nháy mắt ở giữa sự việc. Nhưng cổ bá đạo lại một ngày bằng một năm. Dù sao những ngày này, hắn đối mặt là một cách không có tư duy. Cả ngày điên điên khùng khùng ngu ngốc. May mà ý chí lực mạnh. Nếu không hiện tại hắn, sợ rằng sẽ bởi vì cùng Vân Phi Dương tiếp xúc quá lâu trở nên điên điên khùng khùng lên. Xem trọng. Đây là ta cổ ra một loại cao thâm mạt chắc trường pháp. Tên là Vạn Tượng Phong Ma Trường. Chính là gia phụ năm đó sáng tạo. Uy lực bất phàm trong hậu viện. Cổ bá đạo hoàn toàn như trước đây không ngừng lặp lại câu nói này. Thì ngay cả chính hắn cũng không biết đã nói bao nhiêu lần. Xoát phức tạp thủ ấm đánh ra, thi triển ra vạn tượng phong ma trường. Ha ha ha, Vân Phi Dương tại cười ngây ngô. Không quan tâm nhìn lấy hắn phương hướng. căn bản liền không có chú ý tới có người tại dạy mình trưởng pháp. Cổ bá đạo tán đi năng lượng, ôm đầu hét lớn. Ta con mẹ nó a chịu đủ nói xong. Đi vào một cây đại thụ trước. Nâng cách đầu hung hăng đụng tới. Sụp đổ nói. Để cho ta chết đi. Để cho ta chết đi đáng thương cổ bá đạo. Bị vân đại tiện thần điên. Cha tấn đã điên. Ai? Nơi xa Trầm Hảo lắc đầu nói. Em vợ, vất vả ngươi. Hô đột nhiên, một cuồn cuộn táo bảo khí tức xuất hiện. Trầm Hảo cùng đang đụng thủ cổ bá đạo thần sắc khẽ giật mình cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ha ha ha. Vân Phi Dương vẫn tại cười ngây ngô. Nhưng tay phải không ngừng đánh ra kết ấm. Một cuồn cuộn táo bảo năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Như là lăn lộn sóng biển. Ta đi tên này thật học được cổ bá đạo xoa xoa con mắt. Xác định tên kia đánh võ ấm thật là vạn tượng phong ma trưởng về sau. Kinh hãi miệng đều mở ra. 3 năm qua, hắn một mực đang dạy Vân Phi Dương. Nhưng cũng biết đối phương ngẫu nhiên chạm liếc một chút. Tổng cộng xem nhìn thời gian tuyệt không siêu nửa canh giờ lợi hại. Trầm Hảo khen. Người ở vào điên trạng thái. Lại tại trong 3 năm. Đem vạn tượng phong ma trưởng lĩnh ngộ. Cũng thuần thục thi triển đi ra. Cái này vô ngã mà vong ngã cảnh giới quả nhiên cường hãn soát Vân Phi Dương hữu trưởng ngưng tụ năng lượng cường đại. Chợt nhảy đến trên núi giả. Hướng về một tòa kiến trúc đột nhiên vỗ tới. Nhất thời liền thấy một cái cự đại trưởng ấm gào thét mà đến. Chớ nhìn hắn điên điên khùng khùng. Nhưng tiên hạch bên trong năng lượng cũng rất dồi dào. Nhất trưởng đánh ra. Mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố. Thậm chí hơn xa thiên huyến vạn hóa trưởng không tốt cổ bá đạo biến sắc. Dấm lên huyền diệu bộ pháp tiến lên. Lúc này nâng quyền đánh tới. Đem áp xuống tới trưởng ấm tại chỗ phai mờ. Xoát Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ ra vạn tượng phong trưởng. Hướng một tóa khác kiến trúc đánh tới. Khóe môi nhích lên ngây ngốc mỉm cười. Hiện tại hắn hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Hành động căn bản không bị khống chế. Moa cổ bá đạo chửi một câu, đem trưởng ấm lần nữa diệt đi. Xoát xoát Vân Phi Dương còn tại điên huy trưởng. Hình thành từng đạo cường thế vô cùng trưởng ấm. Hướng về cổ gia kiến trúc đánh tới. Cổ bá đạo tuy nhiên có thể tùy tiện diệt đi, nhưng sắc mặt lại dị thường đặc sắc. Vạn tượng phong hồn trưởng uy lực bất phàm. Lại cực tiêu hao năng lượng. Tiểu tử này thực lực rất yếu. Tại sao có thể tiếp liền thi triển? Mà không có chút nào giã rời đâu hắn cũng không biết. Vân Phi Dương tiên hạc bên trong năng lượng vô cùng dồi dào. Đủ để liên tục thi triển mức tiêu hao này cực lớn trường pháp. Đương nhiên. Cổ bá đạo cũng không thể tùy ý tên này làm ẩu đi xuống. Thừa dịp hắn cười ngây ngô oanh kích lúc. Đột nhiên xuất hiện sau lưng. Nhất trưởng đánh ở sau gáy nói. Cho ta thành thật một chút. Phù phù Vân đại tiện thần mới ngã xuống đất bất tỉnh đi. Các ngươi nghe nói không? Cái kia điên ra hỏa. Chỉ dùng thời gian 3 năm. Liền đem vạn tượng phong ma trưởng lĩnh ngộ không phải đâu ta đều tu luyện 10 năm. Mới hiểu sơ ra lông mà thôi. Hắn một cái kẻ ngu làm sao làm được Vân Phi Dương đem vạn tượng phong ma trưởng lĩnh ngộ tin tức. Tại cổ gia truyền ra. Thế hệ trẻ tuổi cổ gia dòng chính nhất thời bị gấp đôi đà kích. Cổ gia cao tầng cũng có chút chấn kinh. Phải biết. Vạn tượng phong ma trưởng làm cổ gia cấp bậc cao trưởng pháp. Dù là ưu tú nhất hậu bối dòng chính. Cũng phải cần 2-3 năm mới được. Một ngoại nhân, não tử còn có vấn đề. Lại tại thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ thực tại quá không thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ biết. Vân Phi Dương 3 năm này. Chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt một cái. Chính là đần độn u mê. Ngơ ngơ ngắc ngắc thì lĩnh ngộ. Khẳng định sẽ càng sụp đổ. Chập chập. Trầm Hảo cảm khái nói. Cái này vô ngã mà vong ngã cảnh giới. Thực tại quá cường hãn. Cổ Tâm Di nói. Tâm không bên cạnh soạt giống như gương sáng. Không gió nơi nào lên liên ý. Ở trên đời này chỉ sợ chỉ có lâm vào điên người. Mới có thể làm đến quên ta tầng thứ. Hảo ca. Nàng nghĩ một lát nói. Nếu như là ngươi lời nói. Chọn tiến vào vô ngã mà vong ngã cảnh giới sao không biết. Trầm Hảo quả quyết nói. Hắn chỉ là cảm khái tại loại kia tầng thứ cường hãn. Lại tuyệt không hâm mộ. Dù sao cầm điên làm đại giới. Thật không dám đi làm. Nếu như Vân Phi Dương có ý thức. Cũng sẽ không lựa chọn tiến vào vô ngã mà vong ngã cảnh giới. Bởi vì hắn không muốn quên người yêu. Quên huyên đệ. Đi ngơ ngơ ngắc ngắc sinh hoạt. Thời gian trôi qua, xuân đi xuân tới. Vân Phi Dương đi vào Thái Vũ vực. Tại cổ gia ngơ ngơ ngắc ngắc sinh hoạt 15 năm. Trong lúc đó, cổ bá đạo tại tự mình thi triển bên trong. Truyền thụ cho hắn một số cổ gia vũ khí. Một ngày nào đó, đang điên điên khùng khùng cười ngây ngô hắn. Đột nhiên thân thể cứng ngắc. Bản năng quay đầu. Ngây ngô con ngươi dần dần ướt át. Nước mắt rơi xuống tới. Vân Phi Dương khóc. Bởi vì cửa hậu viện miệng đứng đấy hai cái bóng hình xinh đẹp. Các nàng là rời đi cổ ra tiến vào Linh Dược Sơn tìm thuốc Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm. Chuyến đi này cũng là 12 năm. Hai nữ y phục phai màu. Cú nát không chịu nổi. Tướng mạo tuy nhiên vẫn là khuyên quốc khuyên thành. Nhưng lộ ra rất gầy gò. Rất suy yếu. Vân Phi Dương đại não tuy nhiên trống rỗng. Nhưng nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm về sau. Lại có một loại không cách nào ngôn ngữ tình cảm bạo phát. Để hắn không bị khống chế rơi lệ. Hai nữ người nhìn thấy phu quân điên chán nản bộ dáng đồng dạng đau lòng vô cùng. Phi Dương Lương Âm cắn môi mỏng nói. Chúng ta giúp ngươi tìm về dược tài. Trầm tiền bối chính tại luyện chế. Ngươi nhất định sẽ rất nhanh liền khôi phục. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười khóc. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm tiến vào Linh Dược Sơn 12 năm. Trong lúc đó, trải qua vô số gặp trắc trở. Trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm. Nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ. Cuối cùng tìm về ba vị dược tài. Các nàng biểu hiện được đến cổ tâm di tán thành. Cho nên sau khi trở về, lấy cổ ra thuốc tốt. Vì sơ thông kinh mạch. Chữa trị thương thế. Vốn là nàng tính toán tự mình mang theo hai nữ đi tu luyện. Nhưng Vân Phi Dương một ngày không thanh tỉnh. Hai nữ lại có thể an tâm rời đi. Cổ tâm di không có cưỡng cầu yên lặng rời đi. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm còn một mực thủ hộ tại Vân Phi Dương bên người, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. Có lẽ là Vân Phi Dương điên không đủ triệt để. Lại hoặc là còn lưu giữ có một loại vi diệu tiềm thức. Tại hai nữ trở về sau. Rất ít sau khi rời đi viện. Cứ như vậy. Ba người tại cổ gia vượt qua bình thản 5 năm. Một ngày nào đó. Thủy Trung bế quan Trầm Hảo rốt cuộc xuất hiện. Trong tay cầm một bình thuốc nói. Đan dược đã thành. Có thể giúp hắn khôi phục thần trí. Siêu thần yêu nhiệt 199-1973. Chương 1970 thanh tỉnh đại giới biết được Trầm tiền bối đem đan dược luyện chế mà thành. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm mừng rỡ không thôi. 12 năm nỗ lực, 5 năm làm bạn các nàng thì vì chờ đợi ngày này. Trầm Hảo chân thành nói. Viên thuốc này tên là thanh thần tán công đan. Tuy nhiên có thể cho hắn khôi phục thần trí. Nhưng cũng phải trả giá lớn. Lại muốn tán đi một thân tu vi. Bắt đầu lại từ đầu. A Lương Âm che miệng cả kinh nói. Lâm Chỉ Khuê thì là liễu mi nhíu chặt. Nàng giải Vân Phi Dương tính cách. Nếu như tỉnh táo lại. Không có mảy may tu vi. Khẳng định khó có thể tiếp nhận sự thật này. Trầm Hảo nói muốn hay không phục dụng từ chính các ngươi quyết định. Nói đem thanh thần tán công đan buông xuống rời đi. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm nhìn lấy trên bàn bình thuốc lâm vào trầm tư. Trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn nên làm cái gì. Các nàng hy vọng Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Nhưng không hy vọng mất đi một thân tu vi. Dù sao trọng sinh lại đến. Thật vất vả mới đi đến bước này. Nếu như hết thảy thành khoảng không. Đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là tàn khốc đà kích. Làm sao bây giờ Lương Âm nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê trong lòng không quyết định chắc chắn được. Phục dụng. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói. Trầm tiền bối tốn thời gian 5 năm. Mới đưa đan dược luyện chế mà thành. Thì đại biểu để Vân Phi Dương khôi phục. chỉ có cái này một cái phương pháp. Lương Âm nói, hắn đối võ đạo rất coi trọng. Nếu như không có một thân tu vi, tỉnh táo lại, có lẽ liền sẽ không gượng dậy nổi. Lâm Chỉ Khuê ánh mắt kiên định nói, hắn càng không hy vọng điên. Lương Âm trầm mặt. Đúng vậy a, lấy tên kia tính cách khẳng định không hy vọng chính mình vĩnh viễn điên đi xuống, nhất định càng muốn thanh tỉnh. Lâm Chỉ Khuê vẫn là làm ra lựa chọn. Lấy ra một khỏa thanh thần tán công đan, cho điên điên khùng khùng Vân Phi Dương ăn vào. Phục dụng đan dược về sau, Vân Phi Dương lâm vào chiều sâu mê man. Ở trong quá trình này, bên trong thân thể một cuồn cuộn dòng năng lượng tán mà ra, phai mờ tại hư vô. Loại tình huống này tiếp tục hơn một tháng vừa rồi dừng lại. Bí mật quan sát Trầm Hảo sợ hãi than nói, kẻ này tiên hạt bên trong năng lượng thực tại quá to lớn. Cổ Bá Đạo nói, khó trách tại lĩnh ngộ vạn tượng phong ma trưởng về sau có thể không kiêng nể gì cả thi triển. Đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu nói, vì đổi lấy thanh tỉnh, một thân tu vi nước chảy về biển đông. Không có cách nào. Trầm Hảo nói, có thì có bỏ. Lại nói. Hắn cười nói, chỉ là tán đi tu vi cũng không phải vĩnh viễn không thể tu luyện. Cổ Bá Đạo bĩu môi. Nói. Nếu như là ta đột nhiên mất đi tu vi, khẳng định không thể thừa nhận sự đả kích này, trở nên cam chịu. Con đường võ đạo gì dài dằng dặc, dô đa đến càng cao tầng thứ cường giả, tự nhiên không muốn tu vi hoàn toàn không có. Nếu quả thật phát sinh, cam chịu hoặc tự mình đoạn số lượng cũng không ít. Trầm Hảo nói, hy vọng hắn có thể chịu đựng. Lại qua nửa tháng, Vân Phi Dương rốt cuộc tỉnh táo lại. Khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi, cái kia phần ngây ngô cùng ngốc trẻ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm mừng rỡ không thôi. Nhưng khi cảm nhận được đối phương quanh thân không có mảy may khí tức bộc lộ, tâm cảnh lại trong nháy mắt ngã vào hầm băng. Khục Vân Phi Dương vội ho một tiếng, suy yếu đứng dậy, nhẹ nhàng nâng tay lên, khổ sở nói, đây chính là thanh tỉnh đại giới sao? Hắn nhớ ký điên thời sự tỉnh, nhớ được bản thân phục dụng thanh thần tán công đan. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười, cười rất thê thảm, cười rất nhiều hoang vu, cả người khí chất trở nên đồi phế lên. Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê tự trách nói, thật xin lỗi để ngươi mất đi tu vi. Lương Âm vội vàng nói, là ta xui khiến nàng dùng mất đi tu vi đem đổi lấy ngươi thanh tỉnh. Muốn trách thì trách ta đi. Nàng sẽ không đem trách nhiệm giao cho Lâm Chỉ Khuê, mà chính là muốn chính mình gánh chịu. Vân Phi Dương thu hồi tiếng cười, ngôn ngữ ôn nhu nói, đứa ngốc, các ngươi tiến vào Linh Dược Sơn 12 năm, chỉ vì để cho ta thanh tỉnh, ta như thế nào lại trách các ngươi? Ách, Lương Âm ngạc nhiên. Vân Phi Dương đứng dậy xuống giường, cười nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta tu vi hoàn toàn không có, cần phải uể oải cùng thất lạc sao? Lương Âm gật gật đầu. Nàng vốn chính là nghĩ như vậy. Vân Phi Dương cười nói, tuy nhiên sạch tu vi, nhưng còn có các ngươi, ta làm thế nào có thể cam chịu? Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, lo lắng trong lòng rốt cuộc buông xuống. Hắn không lại bởi vì mất đi tu vi mà không gượng dậy nổi, lúc trước là nghĩ nhiều. Nếu như đổi lại trước kia, Vân Phi Dương khẳng định sẽ uể oải. Nhưng bây giờ hắn chỉ là khí chất phía trên trở nên có chút đồi phế, nội tâm lại không mảy may thất lạc. Trải qua lần này điên, để hắn thật sâu hiểu rõ, lớn nhất đang tại ý không phải võ đạo, mà chính là vì chính mình nỗ lực nữ nhân. Sau khi tỉnh dậy, Vân Phi Dương hoàn toàn không có đi cân nhắc mình liệu có thể tiếp tục tu luyện võ đạo, mà chính là một mực bồi bạn Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm. Vô sỉ hắn, càng là hết sức vẻ mặt vui cười đề nghị, muốn hay không ba người tại trên một cái giường lớn ngủ. Kết quả lại bị hai nữ lấy đối xử lạnh nhạt quả quyết cự tuyệt. Một năm, chỉnh một chút một năm, Vân Phi Dương đều không đi cân nhắc võ đạo sự việc, mang theo hai nữ tại cổ ra, thậm chí thái vũ vực du ngoạn, qua rất là không buồn không lo. Năm đó hắn đã từng mất đi tu vi, nhưng lần này lại thoải mái nhất, thậm chí không nghĩ nữa chân vũ thần vực sự việc. Phi Dương, một ngày nào đó, Lâm Chỉ Khê nói, ngươi tính toán cứ như vậy một mực sinh hoạt sao? Vân Phi Dương trầm mặc sơ qua, hồi đáp, ta chỉ muốn thật tốt bồi tiếp các ngươi, để đền bù những năm nay thua thiệt. Nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt chúng ta cái gì, nên nhanh giải quyết chân vũ thần vực sự việc, cùng một chỗ ẩn cư, dùng tuổi già để đền bù. Lương Âm nói, nàng tuy nhiên có thời gian hồi tức giận Vân Phi Dương chạy đông chạy tây, cùng mình chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cũng biết bây giờ không phải là nói nhi nữ tư tình thời điểm. Có đạo lý. Vân Phi Dương duỗi cách lưng mệt mỏi, ngạo nghễ nói, nghỉ ngơi lâu như vậy, vậy liền lại tu luyện từ đầu đi. Một khắc này, ngưng tụ tại quanh người hắn đồi phế tiêu tán, ánh mắt thấu phát sắc bén, phảng phất một thanh phong mang tất lộ kiếm. Trầm tiền bối, Vân Phi Dương tìm tới Trầm Hảo, chân thành nói, ta muốn nhanh chóng trưởng thành, có biện pháp gì hay không? Hắn biết chính mình chỉ là mất đi tu vi, nhưng còn có thể tu luyện, có thể hay không nhanh chóng đề bạt, đến dựa vào Trầm tiền bối. Tiểu tử, Trầm Hảo cười nói, ta vốn cho rằng mất đi một thân tu vi về sau sẽ để cho ngươi như vậy trầm luôn. Vân Phi Dương chân thành nói, ta nữ nhân, huynh đệ của ta đều đang đợi ta trở về, sao lại bởi vì một chút xíu ngăn trở mà mất phương hướng đây? Trầm Hảo gật đầu nói, đi theo ta. Vân Phi Dương theo hắn đi vào cổ ra một chỗ vắng vẻ khu vực, nơi đó đứng thẳng một tòa lưu quang lấp lóe trận pháp. Trầm Hảo đứng tại trước trận nói, trận này tên là Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận, là ngươi sư tôn năm đó từ bên ngoài mang về. Tiểu Vũ chính là ở bên trong bế quan, cảnh giới có thể nhanh chóng đề bạt. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên, chính mình tiến vào vực nội về sau, Tiểu Vũ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, sau cùng siêu việt chính mình, đủ để chứng minh Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận khẳng định là bế quan tu luyện bảo địa. Trầm Hảo nói, trận này bị ngươi sư tôn cải tiến qua, có thời gian hạn chế, ngươi chỉ có thể ở bên trong tu luyện 50 năm, còn về có thể hay không khôi phục đỉnh phong thì xem chính ngươi nỗ lực. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu, cất bước tiến vào trận bên trong. Khôi phục đỉnh phong đây chỉ là cơ bản nhất, chính mình còn muốn mượn Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận tại 50 năm thời gian đột phá đến vững chắc kỳ đại vị tiên vương, thậm chí đỉnh phong, thậm chí có thể so với tiên đế siêu thần yêu nhiệt 199-1974. Chương 1971 phản kích. Trận chiến đầu tiên bồi tiếp chính mình nữ nhân vượt qua một năm thời gian tốt đẹp về sau, Vân Phi Dương tiến vào Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận, mở ra lần nữa lại tu luyện từ đầu. 50 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng ai nào biết chờ hắn bế quan mà ra, có thể hay không trở lại đỉnh phong, lại phải chăng có thể bước vào cao hơn đâu? Vân Phi Dương thanh tỉnh, Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm cũng không có lo lắng, tùy ý thay đổi theo cổ tâm di rời đi cổ ra, bước vào tu luyện chi lộ. Hai nữ trước khi đi đều âm thầm nghĩ, cùng mình nam nhân gặp lại lúc, hy vọng có thể có đầy đủ thực lực đến giúp đỡ hắn. Bắc Trung Ương vực, tại Vân Phi Dương tu vi tan hết về sau, tồn tại mỗi cái thành trì phòng ngự trận pháp mất đi hiệu quả. Đây cũng là tất nhiên, bởi vì tu vi khái niệm không chỉ có ẩn chứa lực lượng, còn ẩn chứa linh hồn lực. Vân Phi Dương tu vi tan hết, so như người bình thường, mất đi cường đại linh hồn cấp gia trì trận pháp, tự nhiên là không có công hiệu. Phiền phức Hoàng Phủ Giám cao mày nói, trận pháp từ Vân Phi Dương gia trì đột nhiên ngừng vận chuyển, chẳng lẽ có cái gì bất chắc? Gia Cát Cầm mấy người cũng là lo lắng không thôi, thì liền Trầm Tiểu Vũ cũng hoảng hốt, ý đồ liên lạc ra ra, lại không mảy may đáp lại. Yên tâm đi, Thần Thần kiên định nói, A Nông hắn không có việc gì, ta có thể cảm ứng được. Nghe nàng kiểu nói này, mọi người yên tâm lại. dù sao cũng là Vân Phi Dương khế ước thú. Chủ tớ ở giữa nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ. Việc cấp bách vẫn là mau chóng đem trận pháp gia trì lên để tránh hoang man vực phương diện thừa cơ tiến công. Gia Cát Cẩm ngưng trọng nói. Có thể cùng địch nhân đánh tương xứng. Linh tộc binh lính là một nguyên nhân. Càng trọng yếu vẫn là ỷ vào Vân Phi Dương phòng ngự trận pháp. Bây giờ trận pháp không tồn tại. Đối phương nếu như điều động số lớn cường giả. Lựa chọn cưỡng ép công thành. Khẳng định rất khó đi phòng thủ. Gia Cát Cẩm không có lựa chọn để một cái người đi vững chắc. Mà chính là để số lớn linh hồn lực ưu tú binh lính. Đến cộng đồng gia trì. Tuy nhiên tại phòng ngự bên trên. Thua xa Vân Phi Dương bản thân. Nhưng quý ở nhiều người. Vẫn có thể đưa đến không tệ hiệu quả. Hoang man vực đứng đầu cường giả không thể tiến vào chân vũ thần vực. Binh lính lại không bị hạn chế. Cho nên tại tới rằng co thời điểm. Không ngừng phái binh khiển tướng. Ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa. Bị công hãm mấy cái đại vực bên trong. Ngưng tổ chí ít 500 vạn đại quân. Hoang man vực phương diện cũng ý thức được. Diệt Tây vực cùng Nam Trung ương vực dễ dàng. Diệt Bắc Trung ương vực khó. Cho nên làm tốt thời gian dài giao chiến chuẩn bị. 100 vạn năm lần đầu xâm lấn. Bọn họ cùng chân vũ thần vực đánh mấy ngàn năm. Cũng không trông cậy vào có thể tại mấy năm. Mấy chục năm liền đem đối thủ nuốt mất. Huống chi. Chân vũ thần vực gần 6 thành nội địa bị công chiếm. Hoàn toàn có thể làm được một bên vơ vét. Một bên phát triển chậm rãi mài chết mặt khác tam vực. Chính là loại ý nghĩ này. Hoang man vực phương diện tiến công tần suất giảm xuống không ít. Cũng cho Bắc Trung ương vực mang đến sung túc phát triển thời gian. 20 năm sau. Tại không có so sánh đại quy mô chiến tranh hạ. Bắc Trung ương vực phát triển tấn mãnh. Các loại tư nguyên cùng tiên thạch chứa đựng vô cùng phong phú. Riêng là Chấn Thiên Đế thành bên trong. Theo đế cấp thiên địa đạo ý trận không ngừng vận chuyển. Ở lại bên trong võ giả. Binh lính. Thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Mộ Dung Chiến. Hà Kỳ đám người đã lần lượt đột phá đến đại vị tiên vương cấp. Cũng tại Gia Cát Cẩm an bài xuống. Hiệp trợ Trầm Thanh bọn người đóng giữ biên cương. Bách Dược Dạ Hành nắm trong tay lớn nhỏ tiên vương nhóm cũng toàn bộ được an trí thỏa đáng. Có thể nói. Hiện tại Bắc Trung ương vực đã làm đến mỗi tòa biên cảnh thành trì đều có trọng binh cùng tiên vương đóng giữ. Chỉ từ đỉnh phong lực lượng tới nói, Bắc Trung ương vực phương diện tuy nhiên còn đuổi không kịp hoang man vực. Nhưng mà tính toán có đem có thể dùng, có binh có thể phái, quả quyết sẽ không xuất hiện khó có thể trợ giúp tình huống. Huống hồ theo 20 năm phát triển, trốn đến nạn dân cũng có rất nhiều người nhập ngũ, binh lực dần dần cường đại. Binh lính nhiều thì đến cần đại lượng tinh xảo trang bị. Cũng may, Âu Dương tuổi đi vào chân vũ thần vực. Mang theo chú giới chú tạo sư ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Chế tạo tác phẩm nổi tiếng chiến dùng chiến giáp cùng binh khí. Dược giới thượng càn đan cung cùng nguyệt hoa đan cung cũng không ít trưởng lão lén qua đến chân vũ thần vực. Bọn họ đồng dạng đang không ngừng luyện chế đan dược. Có tiên thạch. Có trang bị. Có đan dược. Chỉ cần lại có đầy đủ thời gian. Tại Vân Vô Ưu quản lý hạ. Đừng nói Chấn Thiên Đế thành. Coi như Bắc Trung ương vực. Cũng sẽ trở nên cường đại dị thường. Năm đó Vân Phi Dương từng muốn cường điệu Chấn Hưng Chấn Thiên Đế thành. Lại không nghĩ rằng phản con trai của mà chính là đang giúp mình từng bước một hoàn thành cái mục tiêu này. Cùng Bắc Trung ương vực ngày càng cường đại thành so sánh rõ ràng, Tây vực cùng Nam Trung ương vực chỉ có thể đau khổ trông coi không nhiều thành trì, kéo dài hơi tàn lấy. Nếu không có hoang man vực tính toán chậm rãi mài chết bọn họ, lại tạm thời đem trải qua thả đang phát triển bên trên, hai vực chỉ sợ sớm tại mấy năm trước thì luôn hãm. Rất nhiều gia tộc và tán tu khi biết Bắc Trung ương vực càng cường thịnh, chính là lòng sinh dao động, quy mô di chuyển mà đến. Thời gian trôi qua thoáng qua lại qua 10 năm. Kinh Gia Cát Cẩm thống kê, Bắc Trung ương vực trong lúc này phát triển một chút. Tiểu vị tiên vương hơn 1.000 tên. Đại vị tiên vương hơn 300 tên. Có thể mạnh hơn tiên đế cấp người lại có hơn 20 tên. Binh lực phương diện lại có hơn 6 triệu. Trung linh tộc binh lính 340 vạn. Ma tộc 1 triệu. Để lại là năm gần đây chiêu mộ vực nổi võ giả. Chỉnh thể tới nói. Tại Vân Phi Dương sau khi rời đi cho tới bây giờ. Bắc Trung ương vực mấy chục năm phát triển. Binh hùng tướng mạnh. Tư nguyên sung túc. Không chút nào sợ hoang man vực đột kích. Thiếu thành chủ. Một ngày nào đó, Dịch tiên sinh nói là thời điểm mở ra phản kích. Vân Vô Ưu đại hỉ không thôi. Thay cha trưởng quản Bắc Trung ương vực về sau. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến. Phái binh giết ra ngoài. Cũng đoạt lại bị chiếm hắn vực. Hoang man vực xâm lấn hơn 50 năm về sau. Gia Cát Cẩm mệnh Hoàng Phủ Giám vì đang đem quân. Viêm Xương cùng Trầm Thanh làm phó tướng. Xuất quân 500.000 trùng trùng điệp điệp hướng đông vực đánh tới. Bọn họ cũng không có lấy chiến thuyền. Mà chính là khống chế hỗn thế yêu sa trưởng khống hải thú. Lấy ngắn ngủi 7 ngày thời gian leo lên đông vực. Mở ra đối ngoại phản kích trận chiến đầu tiên bắn tên đông vực biên giới. Đan nghiệp thành bên ngoài. Giống như cá giết sang sông mũi tên rơi xuống như mưa. Trong nháy mắt rơi vào thành tường bên trong. Liên tiếp dẫn phát nổ lớn. Xoát xoát bắn tên qua đi. 100.000 linh tộc binh lính lui lại. Mặt khác 100.000 tên lính dậm chân mà đến. Dựng lên kinh qua nhiều lần cải tiến bảo liệt nổ. Bắn tên Viêm Xương ra lệnh một tiếng. Xoát xoát xoát tia sáng chói mắt bảo liệt tiến mang theo lực lượng kinh khủng bảo vũ lê hoa đập tới. Vẹn vẹn hai vòng oanh tạc. Đan nghiệp thành thành tường liền bị tạc vỡ tan không chịu nổi thùng giống kêu to. Giết Trầm Thanh trường thương vung lên. Xung phong đi đầu tiến lên. 100.000 linh tộc binh lính còn theo sát phía sau ngăn cản bọn họ bắn tên xoát xoát đan nghiệp thành trên tường thành. Nhất thời bay tới một hàng đảo lưu quang mũi tên. Uy lực mặc dù không bằng bảo liệt tiến. Nhưng cũng thấu phát cường thế lực lượng. Ông nhưng mà. Mũi tên bay tới thời khắc. Trầm Thanh một tay đánh ra kết ấm. Một mặt cử thuẫn bỗng dưng mà ra. Đem từng cách ngăn lại. Giết giết mượn nhờ cử thuẫn yểm hộ. 100.000 linh tộc binh lính như là thủy triều. Theo vỡ tan thành tường giết đi vào. Trong lúc nhất thời. Nội thành ánh sáng lấp lóe. Mảnh vỡ cùng huyết dịch bay loạn. Có thể nói thảm liệt vô cùng siêu thần yêu nhiệt 199-1975. Chương 1972 đại thắng đi qua một canh giờ huyết chiến về sau. Đan nghiệp thành cuối cùng bị Hoàng Phủ Giám xuất lính 50 vạn đại quân công phá. Thủ thành 300.000 hoang man vực đại quân toàn bộ bị giết. Tướng quân đầu người càng là treo ở trên thành lầu. La Thúc Trầm Thanh song quyền nắm chặt. Ánh mắt kiên định nói. Đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta nhất định sẽ giết sạch hoang man vực. Vì ngươi cùng Vân Thúc Thúc báo thù rửa hận cầm xuống đan nghiệp thành sau ngày thứ ba. Hoang man vực phương diện điều động 10 vạn đại quân đánh tới. Mà tại thời khắc này, tứ tướng một trong Hoàng Phủ Giám thể hiện ra năng lực chính mình. Hắn sớm tại công phá thành trì lúc liền nghĩ đến. Đối phương lại phái quân đánh tới. Cho nên tại phải qua đường sơn tốc bố trí mai phục. Dựa vào bảo liệt nổ viễn trình ưu thế. Trực tiếp diệt địch hơn 10 vạn rút lui diệt đi một bộ phận địch quân về sau. Viêm Xương cần tuân mệnh lệnh. Tức xuất lính bộ hạ lui lại. Hoang man vực phương diện tuy nhiên gặp quấy nhiễu. Nhưng dù sao binh nhiều tướng mạnh. Vẫn trùng trùng điệp điệp đánh tới. Chỉ là. Khi bọn hắn mới vừa đi ra sơn cốc. Tiến vào tầm mắt khoáng đạt đồng bằng khu vực. Liền thấy Trầm Thanh xuất lính 20 vạn đại quân. Sớm đã triển khai trận thế. Hừ, địch phương tướng quân cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Tại rộng rãi đất bằng. 20 vạn đại quân cùng 70 vạn đại quân gặp nhau. Chỉ từ binh lực tới nói. Thực lực tuyệt đối cách xa á. Nhưng mà càng như thế, Trầm Thanh càng không kiêng kỵ, ngược lại khóe miệng giơ lên mỉm cười. Tên tướng quân kia thấy thế. Tức giận không thôi. Lúc này khua tay nói. Đem bọn hắn toàn diệt giết giết mấy chục vạn hoang man vực đại quân phẫn nộ đánh tới. Khí tức bạo phát. Rung động thiên địa. Xoát trầm thanh chiến kỳ vung lên. Quát. Nghênh chiến xoát xoát 200.000 thể trạng khôi ngô ma tộc binh lính tuân lệnh. Ánh mắt lấp lóe khát máu ánh sáng. Tại địch nhân sắp xông đến thời điểm cấp tốc thay đổi trận cuối cùng. Hai quân chém giết cùng một chỗ. Các loại ánh sáng tại không gian lấp lóe. Ma khí bạo phát. Như là đáng sợ mãnh thú. Chết đi cho ta, mấy tên hoang man vực binh lính cầm trường thương, hung hăng đâm vào một tên ma tộc binh lính bên trên. Đinh đinh đinh, đầu thương phảng phất đâm vào kiên cuộc đá cứng bên trên. Truyền đến thanh thúy thanh âm. Đồng thời vỡ nát tan tành. Mà ma tộc binh lính lại răng nanh mà cười. Bình yên vô sự. Làm sao có thể, mấy tên hoang man vực binh lính trừng to mắt. Bọn họ trường thương từ đặc thù khoáng thạch chế tạo thành. Tương đương sắc bén. Cùng một chỗ ám sát một tên địch nhân binh lính. Không những không xuyên thấu. Ngược lại bị chấn nát đầu thương. Cái này thực sự khó có thể tin, hô ma tộc binh lính vung tay lên. Trường đao quét ngang mà đến. Mang theo bàng bạc ma khí nói. Đều đi chết đi, xoát xoát xoát quán chú ma khí trường đao. Xẹt qua hư không. Hình thành một đạo âm vu ánh sáng. Mà những mắt chừng đó há mồm binh lính còn đầu người bay thấp. Chết tại chỗ. Một màn này tại khu vực khác không ngừng trình diễn. Tùy ý hoang man vực binh lính người đông thế mạnh. Lại khó có thể thương tới phòng ngự cực mạnh ma tộc binh lính. Kết quả cuối cùng chính là bị từng cái phản sát oanh oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Âm u ma khí gào thét bao phủ bốn phía. Toàn bộ chiến trường khu vực phiêu đãng huyết dịch mùi hôi thối. Chỉ là giao thủ ngắn ngủi. Hoang man vực phương diện thì bỏ mình vạn nhân. Trái lại ma tộc. Dựa vào trận pháp cùng cường ngạnh thân thể. Vẹn vẹn thương vong ngàn người. Tại các loại tư nguyên cùng gia cát cầm mấy chục năm huấn luyện. Bị nhập cư trái phép mà đến ma tộc binh lính. Rốt cuộc phát huy siêu cường chiến đấu lực không chút nào khoa trương nói. Tại cùng cấp bậc cùng trang bị hạ. Một cách ma tộc binh lính. Đơn đấu 3 năm cách hoang man vực võ giả không nói chơi, thân thể ưu tú ma tộc. Tuyệt đối là chiến trường lợi khí. Mà loại này tứ chi phát triển. Đầu óc đơn giản tộc loại. Lại hiểu được vận dụng chiến thuật. Kia liền càng nghịch thiên, rất không may. Hoang man vực đụng phải thân thể cường tráng. Lại hiểu được vận dụng chiến thuật nghịch thiên ma tộc binh lính. Cho nên nửa canh giờ chém giết hạ. Không chỉ có không có hình thành vây kín chi thế. Ngược lại hao tổn 5-6 vạn, càng bi kịch là. Ma tộc cường hãn còn tại ở sức bền bị tặc mạnh, tuyệt đối là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hưng phấn. Giết giết từng người ma tộc binh lính. Tay vung trường đao. Khảm thái thiết qua mạt sát lấy hoang man vực binh lính. Bọn họ ánh mắt trở nên càng đỏ bừng. Sắc mặt trở nên càng dữ tợn. Hoang man vực phương diện tuy nhiên tại nhân số phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng đối mặt khủng bố như thế tộc loại. Càng đánh càng lạnh mình. Càng đánh càng tê cả da đầu. Nếu như chỉ là đối mặt 200.000 ma tộc binh lính. Dựa vào nhân số. Hoang man vực phương diện hãy còn có thể nhất chiến. Mấu chốt là đánh tới nửa đường. Viêm xương 20 vạn đại quân từ phía sau đánh lén mà đến. Trong khoảnh khắc. Bắc Trung ương vực đại quân theo đông tây hai vị trí hình thành vây kín. Dựa vào tinh diệu vạn cổ binh pháp. Áp chế gắt gao hoang man vực binh lính. Từ trên cao nhìn xuống. Có thể nhìn thấy hoang man vực phương diện 6-10 vạn đại quân. Bị viêm xương cùng trầm thanh khoảng chừng đều 200.000 binh lực ép không ngừng co vào. Không khác gì nhiều. Đứng tại đan nghiệp thành hoàng phủ giám. Một mực quan sát tình hình chiến đấu. Chợt một tay phất lên. Chỉ thấy vùng đất đồng bằng. Hai bên trái phải lần nữa hiện ra mấy vạn tên lính. Cùng đông tây hai đường đại quân hình thành bốn mặt bao vây hoang man vực tướng quân tại ý thức đến. Địch quân nhân số tuy ít. Nhưng chiến đấu lực lại bạo dạp. Nhất thời bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng lại làm sủi cảo. Căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phá vây. Giết giết tiếng giống giận dữ tại bầu trời ở giữa dập sờn. Trận này chính diện giao chiến. Tiếp tục gần 5 canh giờ. Cho đến sau cùng hoang man vực tướng quân. Thân chúng đếm thương ầm vang ngã xuống đất mà tuyên bố kết thúc. Trận chiến này, Hoàng Phủ giám thống lính gần 50 vạn đại quân, đem 800.000 đột kích hoang man vực đại quân toàn diệt, tự thân còn tổn thương hơn 10 vạn, đánh hạ Đan Nghiệp Thành, lại diệt đi địch quân 800.000. Như thế thoải mái Lâm Ly đại thắng, tự nhiên tại vực nội truyền đến. Vô luận Bắc Trung ương vực vẫn là Tây vực, Nam Trung ương vực, tại biết được tình hình chiến đấu về sau, rất nhiều võ giả không hưng phấn gieo hò, đều lệ rơi đầy mặt. Từ hoang man vực xâm lấn đến nay, Chân Vũ thần vực một mực ở vào bị động trong phòng ngự, không có khởi xướng qua một lần phản kích. Bắc Trung ương vực phương diện xuất quân mà chiến, không chỉ có cầm xuống Đông vực thất thủ Đan Nghiệp Thành, còn ở chính diện trong giao chiến toàn diệt 800.000. Tuyệt đối nhích mi thở dài, tuyệt đối nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà hưng phấn thời điểm lại có bất hảo tin tức truyền đến. Hoang man vực phương diện tại mất đi một tòa thành trì cùng tổn thất 10 vạn đại quân về sau, giận tím mặt, trực tiếp đem Đông vực binh lực toàn bộ triệu tập mà đến, hướng Đan Nghiệp Thành khởi xướng mãnh liệt tiến công. Đối mặt lần lượt công kích mãnh liệt, Hoàng Phủ giám cuối cùng lựa chọn từ bỏ thành trì, mang theo binh lính ngồi hải thú trở về Bắc Trung ương vực. Vẫn chưa được a, trong lòng mọi người hoa lạnh hoa lạnh. Nhưng mà về đến Bắc Trung ương vực về sau, Vân Vô Ưu lại khao thưởng Hoàng Phủ giám cùng xuất chiến binh lính. Lần này chủ động xuất kích, tuy nhiên sạch có thể giữ vững đánh hạ Đan Nghiệp Thành, nhưng đã chứng minh phe mình binh lính có cùng hoang man vực đại quân nhất chiến năng lực. Thiếu thành chủ, Dịch tiên sinh cười nói, những năm gần đây chúng ta không thời khắc lo lắng hoang man vực phương diện phái quân đánh tới, hiện tại rốt cuộc có thể trái lại. Đúng vậy a, Vân Vô Ưu cười nói, tính toán thời gian Thiết tướng quân cũng đã xếp tới Tây Nam vực. Không tệ. Tứ tướng một trong Thiết Anh Hào đã đoạt bãi đổ bộ. Giờ phút này chính xuất lính mấy chục vạn đại quân tiến công lấy Tây Nam vực một tòa phòng ngự trọng thành. Các ngươi hoang man vực nhiều lính tốt tốt, vậy chúng ta thì nhiều điểm công kích, đánh các ngươi sức đầu mẻ trán.